không chút chần chừ, từng người tự tiến vào một tòa tháp tu luyện của riêng mình. Khi tiến vào tháp tu luyện truyền thừa, ấn ký hắc ám lục mang tinh trên người bọn họ đều hơi sang lên một chút. Giống như là chìa khóa, không có cái này thì không thể tiến vào bên trong được. Vừa tiến vào tháp tu luyện truyền thừa, Quân Tiêu Dao liền cảm giác được thay đổi lớn nhất. Tốc độ thời gian không giống, Quân Tiêu Dao kinh ngạc phát hiện, tốc độ thời gian trong tháp tu luyện chậm hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, trong tháp tu luyện truyền thừa có thể thu được càng nhiều thời gian tu luyện. Đương nhiên, bất kỳ tồn tại nào có liên quan đến thời gian đều là kiệt tác tuyệt đối. Còn loại sức mạnh thời gian như của Trúc Dạ chỉ là tồn tại như trò trẻ con mà thôi. Ngoài ra, pháp tắc và linh khí trong tháp truyền thừa cũng cực kỳ nồng đậm dày đặc, cơ hồ không kém hóa đạo hồ bao nhiêu. Khó trách, có bảo địa tu luyện này, Lục Vương không muốn trưởng thành cũng là chuyện rất khó khăn. Ngay khi Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ như vậy, phía trước, bỗng nhiên quang ảnh hội tụ, nổi lên một lạc ấn với khí tức cường hãn. Đó là một vị cường giả trẻ tuổi dị vực, nhưng nhìn dáng vẻ, hẳn không phải là thiên kiêu đương thời của dị vực. Lạc ấn của cường giả trẻ tuổi đó, trực tiếp đánh về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vỗ tới một trường, hắn có được 10 đạo sức mạnh pháp tắc, siêu việt cực cảnh chí tôn. Một trường này bổ xuống, trực tiếp chôn vùi dấu ấn kia. Bên trong hư không, xuất hiện ánh sáng, đó là một cây bất tử dược quý hiếm. Thì ra là như thế, Quân Tiêu Dao đã hiểu rồi. Trong tháp tu luyện truyền thừa, sẽ lạc ấn vô số các loại lạc ấn của cường giả dị vực từ xưa đến nay, sau đó cung cấp cho Lục Vương tu luyện. Nếu như có thể đánh giết, thì có thể đạt được các giải thưởng khác nhau, sau đó tiến lên một tầng cao hơn. Nói như vậy, trung cực truyền thừa có thể giúp cho Lục Vương hủy diệt tiên vực, hẳn là ở ngay đỉnh tháp. Chương 1426 Đại chiến biên quan, cổ tổ quân gia hiện thân. Chương 1426 Đại chiến biên quan, cổ tổ quân gia hiện thân. Sau khi hiểu rõ được điều này, ánh mắt Quân Tiêu Dao kiên nghị. Trung cực truyền thừa có thể hủy diệt tiên vực, nghĩ kỹ liền biết nó không đơn giản như vậy. Đó chắc chắn là trung cực đại thuật có uy lực không cách nào tưởng tượng, là thần thông pháp môn hiếm thấy nhất thế gian. Mà pháp môn này, một người còn không cách nào thôi động được mà cần Lục Vương hợp lực. Nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao có ánh sáng lấp lóe. Dã tâm của hắn cũng không chỉ như thế, Quân Tiêu Dao muốn một mình khống chế trung cực pháp Lục Vương. Sau khi có mục tiêu, tốc độ của Quân Tiêu Dao liền tăng nhanh. Mặc dù tốc độ thời gian trong tháp tu luyện truyền thừa chậm hơn nhiều so với ngoại giới, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có dự định ở quá lâu trong tháp tu luyện truyền thừa. Quân Tiêu Dao nhanh chóng leo lên một tầng, lại có một thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh xuất hiện này đều là tồn tại kinh tài tuyệt diễm nhất từ xưa đến nay của dị vực. Không hề thua kém nhân vật cấp chủng tử ngủ say của tiên vực, thậm chí còn vượt xa hơn. Nhưng đối diện với mấy người này, Quân Tiêu Dao đều dùng một trường đánh xuống. Hỗn độn khí lượn lờ, mang theo sức mạnh của 2000 thế giới tu di. Quân Tiêu Dao thậm chí không cần thi triển thần thông nào cả, chỉ dựa vào sức mạnh của nhục thân, trực tiếp lạc ấn đập diệt bóng mờ kia. Trong hư không, lại có ánh sáng xuất hiện, rơi vào trước người Quân Tiêu Dao. Ánh sáng tản đi, kia là một khối kim loại to bằng đầu nắm tay, toàn thân âm u, ô quang tràn ngập, thâm thúy như vũ trụ. Nhưng ở trên đó lại có những ngôi sao lấp lánh tô điểm, nhìn vô cùng thần bí. Đây là Ám Vũ Huyền Kim. Quân Tiêu Dao xuất thân bất phàm, tầm mắt tự nhiên cũng rất cao, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của khối kim loại này. Ám Vũ Huyền Kim chính là tiên kim thần lưu được kết hợp cùng với thần ngân tử kim, long văn hắc kim. Là vật liệu có thể dùng để rèn đúc đế binh thậm chí tiên khí. Có thể nói, một khối to bằng móng tay cũng là bảo vật vô giá. Mà khối Ám Vũ Huyền Kim này lại to hẳn bằng nắm tay. Lúc này mới chỉ là tầng thứ hai mà thôi, mà đã có bảo vật tốt như thế rồi. Quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán, tháp tu luyện truyền thừa chuyên thuộc về Lục Vương này, quả đúng là máy tu luyện gian lận. Quân Tiêu Dao trực tiếp lấy ra Đại La Kiếm Thai, đặt lên trên Ám Vũ Huyền Kim. Toàn bộ tinh hoa của Ám Vũ Huyền Kim nhanh chóng bị Đại La Kiếm Thai hấp thu. Mặt ngoài của Đại La Kiếm Thai, ngân quang sáng chói. Đạo phi tiên đường vân kia, như muốn sống dậy, vẩy xuống quang vũ. Dựa vào sức mạnh nhục thân của Quân Tiêu, thật ra cũng không cần binh khí gì cả. Nhục thể của hắn chính là bảo khí mạnh nhất, nhưng Quân Tiêu Dao cũng có hai binh khí, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh và Đại La Kiếm Thai. Hai binh khí này cũng có thể trưởng thành tiến hóa, đế binh đều không phải là điểm cuối cùng của bọn chúng. Sau khi hấp thu Ám Vũ Huyền Kim, Đại La Kiếm Thai càng thêm sáng chói. Quân Tiêu Dao cảm thấy, Đại La Kiếm Thai cách đế binh thực thụ, hẳn là cũng không xa nữa. Về phần Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, Quân Tiêu Dao chuẩn bị xem nó như chứng đạo chi khí. Sau này chứng đạo sẽ lạc ấn tất cả đại đạo lên trên Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh. ngay lập tức có thể khiến vạn vật mẫu khí đỉnh tăng lên tới cảnh giới cực cao. Vì thế bình thường, Quân Tiêu Dao cũng không cho nó hấp thu quá nhiều tiên kim thần lưu. Tiếp tục, Quân Tiêu Dao không lãng phí thời gian, tiếp tục leo lên một tầng. Trong thời gian Quân Tiêu Dao leo lên từng tầng tháp một, năm người khá cũng đều đang tu luyện, chỉ là tốc độ của bọn họ chắc chắn không theo kịp tốc độ của Quân Tiêu Dao. Lục Phương tạm thời lưu lại ở đây, tu luyện trong tháp truyền thừa. Nhưng hiển nhiên, đây chỉ là thí luyện trong thời gian ngắn ngủi. Dù sao bọn họ đi vào bên trong vô thiên ám giới, không chỉ bởi vì tìm kiếm cơ duyên truyền thừa. Điều quan trọng hơn là vì muốn nhìn thấy trung cực ách hỏa. Đây cũng là mục tiêu của Ma Hầu La, bọn họ cũng sẽ không dừng lại đây quá lâu. Mà ngay khi vô thiên ám giới tạm thời yên tĩnh trở lại, tại vùng đất biên hoang xa xôi, lại đang bộc phát đại chiến kinh người, từng mảnh tinh vũ nổ tung, khắp nơi có thể thấy được khe hở không gian cực lớn kéo dài ngàn vạn dặm, trải rộng khắp bầu trời. Trong cuộc giao chiến giữa các chí cường giả, từng ngôi sao trời bị chôn vùi vỡ nát như cát bụi. Ngay cả một vài cổ tinh khổng lồ cũng đều bị hậu quả của cuộc chiến phá hủy một cách dễ dàng. Trong kỷ nguyên này, đây là một trận chiến tranh mà hai giới xuất động cường giả nhiều nhất và cũng ác liệt nhất. So với trận chiến lần này thì những cuộc va chạm trước đó chỉ đơn giản là vụn vặt mà thôi. Đương nhiên, mọi người đều biết nguyên nhân của cuộc chiến này. Bởi vì có Quân gia dẫn đầu, thân là hoang cổ thế gia vạn cổ bất hủ kể từ khi tiên vực truyền thừa đến nay. Nếu Quân gia thật sự động thủ, sức mạnh của họ chắc chắn cực kỳ khổng lồ. Còn chưa nói đến Quân gia ẩn mạch, đã trở về với chủ mạch. Điều này khiến cho Quân gia vốn đã có nội tình thâm hậu, càng là như hổ thêm cánh. Bên trong hư không, có rất nhiều thân hình mơ hồ siêu nhiên sừng sững, ở trọng đại chiến với chí cường giả dị vực. Trong đó có một vài bóng dáng cũng không còn lạ lẫm nữa. Ví như Quân gia Lục Tổ, Quân Thái Huyền, từng ở bên ngoài tinh không, một kiếm hướng về Hoang Thiên Tiên vực, hủy diệt Hồng Châu, hoàn toàn xóa sạch thái cổ hoàng tộc Tổ Long Sào. Còn có Thất Tổ, Quân Thái A, từng trong tinh hà, thả câu nuốt tinh cổ thú, đã từng can thiệp khi bá tôn của Bá Thể Tổ Đường muốn ra tay với Quân Tiêu Dao. Những cổ tổ chuẩn đế của Quân gia này vốn không để ý tới thế sự, nhưng hiện giờ ai nấy đều ra mặt hiện thân, tham gia trận chiến này. Chương 1427 Đại chiến biên quan, cổ tổ Quân gia hiện thân hai. Cho đến lúc này, các thế lực ở tiên vực mới phát hiện, nội tình Quân gia rốt cục thâm sâu nhường nào. Những người được chôn cất bên trong tổ từ ở Hoàng Châu của Quân gia, là lão tổ Chí Tôn Thất Cảnh. Phía trên lão tổ, còn có chuẩn đế cổ tổ. Phía trên cổ tổ, còn có viễn tổ. Thậm chí viễn tổ còn có thể không phải là tồn tại cổ xưa nhất, đẳng cấp tối cao nhất của Quân gia. Nội tình là gì? Đây mới chính là nội tình. Rất nhiều hoang cổ thế gia khác của tiên vực, có một vài thế gia mới quật khởi trong mấy kỷ nguyên gần đây. Có một hai vị viễn tổ, đã được coi là có nội tình không tệ rồi. Đây chính là lý do tại sao Quân gia có thể trở thành một trong ba nhà đứng đầu trong hoang cổ thế gia. Đương nhiên, lần chiến đấu này, ngoại trừ Quân gia chủ mạch, Quân gia ẩn mạch cũng có cường giả hiện thân. Ví dụ như một vị tóc hoa râm, khuôn mặt lại sáng loáng như đứa trẻ, cũng đang chiến đấu. Nàng là một vị chuẩn đế cổ tổ của Quân gia ẩn mạch. Tên là Quân Thúy Hoa. Lúc trước, khi Quân Biệt Ly diệt sát Quân Tiêu Dao, Thất Tổ Quân Thái A còn từng đi tìm Quân Biệt Ly, muốn tính sổ với hắn ta. Khi đó, chính là bị Quân Thúy Hoa ngăn cản. Kết quả hiện tại, bọn họ lại cùng chiến đấu trong một trận chiến, cùng vì Quân gia mà chiến đấu. Tiên vực Quân gia, là ai cho các ngươi dũng khí, dám chủ động khiêu khích giới ta? Nơi sâu trong vũ trụ ở một nơi khác, cũng xuất hiện bóng dáng mơ hồ của các cường giả. Từng người tản mát ra khí tức ngập trời, vật chất hắc ám giống như thủy triều bành trướng, quét sạch tinh khung. Hừ, chư thiên vạn giới, có tồn tại nào mà Quân gia không dám trêu chọc? Lục Tổ Quân Thái Huyền quát lạnh, cầm trong tay một thanh cổ pháp kiếm bằng gỗ đào. Một kiếm hoành không, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, chém xuống vô tận sao trời. Đại chiến kinh thiên đang bộc phát, đến cuối cùng, phía bên dị vực, có một ma ảnh với uy áp càng khủng bố hơn xuất hiện. Bất Hủ Chi Vương là Bất Hủ Chi Vương của Trung Cực Đế tộc. Sau khi cảm nhận được khí tức mơ hồ mà mạnh mẽ đó, một vài chuẩn đế cường giả phía bên tiên vực đều phải nheo mắt. Trung Cực Đế tộc, tồn tại cổ xưa thần bí nhất dị vực. Mà bây giờ, những vương giả của Trung Cực Đế tộc này lại hiện thân rồi. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng khí tức của mỗi một vị đều kinh thiên, đơn giản có thể áp sập vạn cổ thương khung. Những vương giả của Trung Cực Đế tộc này, lấy tay che khuất bầu trời, trực tiếp đánh về phía biên quan. Không ổn rồi, mấy vị chuẩn đế trấn thủ biên quan, mí mắt đều giật một cái. Bọn họ xuất thủ, sức mạnh chuẩn đế bành trướng, pháp tắc kinh thiên, hình thành bích trướng kiên cố. Nhưng mà vẫn không được, cho dù chuẩn đế có mạnh hơn nữa, cũng vẫn sẽ có sự chênh lệch kinh người so với đại đế thực thụ. Chứ chưa nói đến trong trường hợp cùng cấp bậc, bất hủ chi vương của dị vực, phần lớn có thể áp chế đại đế của tiên vực. Phốc phốc, mấy vị chuẩn đế trấn thủ biên quan đẫm máu, căn bản không ngăn được một trưởng của bất hủ chi vương. Thấy cảnh này, rất nhiều sinh linh tiên vực trong lòng đều lạnh toát. Ánh mắt của một số người đang trấn giữ biên quan đều đang run rẩy, chiến ý tan rã. Ai có thể ngăn cản chư vương của trung cực đế tộc? Các ngươi đang làm gì vậy? Mau giữ vững tinh thần cho lão tử, biên quan còn thì người còn, biên quan bị hủy thì người vong. Một lão giả mặc ma bào đang quát lớn, trên mặt ông ấy có bốn vết sẹo, toàn thân tràn ngập khí tức hỗn độn đạo tôn. Đó chính là ba tứ gia người ta từng chăm sóc quân Tiêu Dao tại đế thành. Biên quan mà ân nhân bảo vệ, sao có thể mất trong tay chúng ta được? Sắc mặt ba tứ gia lạnh lùng, nhìn bất hủ chi vương khí tức ngập trời ở nơi xa tinh vũ. Ân nhân của hắn ta, chính là quân vô hối. Mặc dù quân vô hối vẫn chưa trở về, nhưng ba tứ gia bọn họ đều tin tưởng, vị thần vương áo trắng đó, nhất định sẽ không vẫn lạc trong tay Xích Kiêu vương. Cho nên, ba tứ gia thề sống chết phải bảo vệ biên quan, chờ quân vô hối trở về. Ngay khi cục diện biên quan lâm vào nguy cơ lúc cực độ, chỗ sâu tinh khung bên phía tiên vực, bỗng nhiên tràn ngập khí tức đế vương. Chỗ sâu trong hư không vũ trụ tiên vực, có ánh sáng thất tinh hội tụ, vô cùng sáng chói, chiếu sáng vũ trụ nơi đó. Một thân ảnh lưng còng già nua mơ hồ xuất hiện bên trong tinh mang vô tận, quanh thân lạc ấn phù văn bất tận. Hưu, một mũi tên mang theo hàng tỷ tia ánh sáng được phóng ra, những nơi đi qua, hư không đều vỡ vụn, hóa thành vực sâu đen nhánh. Mũi tên đó va chạm với pháp tắc chi thủ của một vị bất hủ chi vương, bắn ra gợn sóng mênh mang. Là Bắc Đẩu Đại Đế, nhìn thấy thân ảnh kia nổi lên, vô số sinh linh phía bên tiên vực đều vô cùng kích động. Bắc Đẩu Đại Đế đã từng hiện thân, lần đó là vì bắn giết hỗn độn thể, cũng chính là quân Tiêu Dao. Mặc dù thất bại, nhưng đó là bởi vì có thần Ngao Vương ngăn cản. Phía tiên vực cũng không có một ai bởi vậy mà xem nhẹ Bắc Đẩu Đại Đế, công lao của ông ấy cũng là anh hùng tiên vực. Hừ, một lão hủ đế trọng thương, nếu như ngươi an phận co đầu rút cổ, có lẽ còn có thể sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa. Có vương giả của trung cực đế tộc nói với giọng lạnh lùng. Mặc dù ta già như chí khí chưa già, nếu có thể kéo một vị đệm lưng, cũng không lỗ. Bắc Đẩu Đại Đế mỉm cười, mặc dù khuôn mặt già nua với đầy vết nhăn, dáng người còng xuống. Nhưng lại có một loại khí phách khí thôn hoàn vũ vô địch. Có thể chứng đạo thành đế giả, đâu có ai là người đơn giản. Thật sự nực cười, chư vương dị vực lại lần nữa ra tay, không để ý đến Bắc Đẩu Đại Đế. Một vị lão hủ đế trọng thương ngăn cản một vị bất hủ chi vương đã là chuyện khó khăn. Ngăn cản toàn bộ bọn họ, dường như là điều không thể. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ tiên vực ta chỉ có một vị đại đế sao? Có sinh linh tiên vực thấy cảnh này, nhịn không được kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Chương 1428 Thần Vũ Đại Đế. Chương 1428 Thần Vũ Đại Đế. Lúc đầu trong tình trạng ngang cấp, sinh linh dị vực đã có thực lực mang tính nghiền ép rồi, nếu số lượng lại không đủ nữa, vậy bọn họ còn có hy vọng sao? Ngay khi trong lòng mọi người đang lo sợ nghi hoặc, chỗ sâu tinh vũ, bỗng nhiên vỡ ra một khe hở lớn, có khí tức kinh khủng đang tỏa ra. Một đạo thân ảnh vô cùng mơ hồ và to lớn, toàn thân bao phủ ánh sáng đế đạo, bước ra từ trong hư không. Mỗi bước đi của người này, vạn đạo oanh minh, chư thiên chấn động. Thiên địa dường như bị phá hủy, càn khôn đều vỡ nát. Cảm ứng huyết mạch đặc biệt đó, khiến cho tất cả người quân gia có mặt ở đây, thần sắc đều chấn động, ánh mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Đại đế quân gia ta hiện thân rồi, có chiến sĩ trẻ tuổi quân gia nhịn không được kích động hét lên. Thân ảnh mơ hồ kia, là một vị nam tử. Khoác trên người ngân giáp, trên mặt là mặt nạ bảo bọc, tóc bạc trắng sáng chói như ngân hà. Chung quanh tràn ngập quy tắc đại đạo và ánh sáng đế đạo, tản mát ra uy áp chân áp chư thế đáng sợ. Đặc biệt là khí huyết của hắn ta, cực kỳ tràn đầy, như huyết hải dâng trào khuấy động, hoàn toàn không giống như đế giả trọng thương Bắc Đẩu Đại Đế. Đó là, quân gia đế sao, giữa thiên địa, vô số ánh mắt đều nhìn về phía vị nam tử ngân giáp tóc bạc kia. Không chỉ có phía bên dị vực chú ý, mà ngay cả tiên vực bên này cũng có rất nhiều thế lực đang chăm chú theo dõi. Dù sao rất nhiều người đều muốn làm rõ, nội tình quân gia rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đó có vẻ không phải là quân gia chủ mạch, mà là một vị viễn tổ nào đó của ẩn mạch quân gia. Có lão cổ đồng kinh ngạc nói, trước khi dung hợp với quân gia, ẩn mạch quân gia rất hiếm xuất hiện. Đừng nói đại đế, ngay cả chuẩn đế cũng rất ít hiện thế. Vì thế ở mức độ nào đó, ẩn mạch còn giấu sâu hơn cả chủ mạch. Ẩn mạch ta dung nhập với chủ mạch, cũng nên đóng góp chút công tích rồi. Vị nam tử ngân giáp này, hơi nắm tay, tiếng xương khớp rắc rắc như sấm sét nổ vang vậy. hắn ta đưa tay về phía hư không, nắm một cái. Một lưỡi búa tràn ngập tiên mang vô tận xuất hiện, ánh sáng sắc bén của nó dường như có thể chém đứt vạn thế rộng lớn. Đó là quân gia chuẩn tiên khí, Hạo Kiếp Tiên Phủ. Đây là chuẩn tiên khí của quân gia chủ mạch, nhưng bây giờ, chủ mạch ẩn mạch dung hợp, vì thế chuẩn tiên khí tự nhiên cũng sẽ dùng chung. Nhớ kỹ, tên của ta là Quân Thần Vũ, Thần Vũ Đại Đế, Quân Thần Vũ, một búa xuất ra, Hạo Kiếp Tiên Quang phun trào, phá diệt 10 vạn dặm thương thiên phía trước, mọi quy tắc đều bị đánh vỡ, vô số trật tự thần liên bị đứt gãy. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, bên trong hư không lại có hai bóng người mơ hồ xuất hiện, cả hai đều toát ra khí thế đế đạo vô song. Tất cả tộc nhân quân gia đều có cảm giác huyết mạch tự thân đang sôi trào. Lại là hai vị đại đế của quân gia, ba vị đại đế của quân gia cùng hiện thân, khiến toàn bộ sinh linh tiên vực rung động. Rất nhiều người đều trợn mắt há mồm, không cách nào tin được. Tại kỷ nguyên hiếm thấy đại đế này, trong chốc lát xuất hiện ba vị đại đế, mà lại đều đến từ cùng một thế lực, đây là khái niệm gì? Điều này có nghĩa là quân gia và các thế lực bất hủ và các hoang cổ thế gia khác, hoàn toàn không phải tồn tại cùng một đẳng cấp. Dù sao chỉ cần có một vị đế, liền có thể xưng là thế lực bất hủ. Mà quân gia, tùy tiện cũng có những ba vị đại đế xuất hiện. Điều quan trọng nhất là, Minh Ước Thái Cổ, cũng chế ước quân gia. Nói cách khác, chí cường giả thực thụ của quân gia, thực ra cũng không ở bên trong Cửu Thiên Tiên Vực. Mặc dù vậy cũng có đến ba vị đại đế xuất hiện. Điều này khiến vô số người phải run lên, cho dù là sinh linh tiên vực hay là sinh linh dị vực, đều vô cùng chấn động. Cho dù là những chư vương trung cực đế tộc kia, ánh mắt cũng có sự biến hóa. Nếu như không có quân gia, xác suất giới ta công phá tiên vực sẽ thêm 5 phần nữa. Có bất hủ chi vương đang thì thầm, nói cách khác, trong mắt bọn họ, thực lực của quân gia đủ để tọa trấn nửa giang sơn tiên vực. Không đáng lo ngại, lục phương diệt thế đều đã thức tỉnh rồi, hơn nữa đã mở cửa lớn của vô thiên ám giới rồi. Chỉ cần ách hỏa vĩ đại thức tỉnh thiên tai thủy tổ đang ngủ say của các tộc, quân gia thì sao chứ? Cũng có bất hủ chi vương mang theo lòng tin, ba vị đại đế bao gồm Thần Vũ Đại Đế, giống như ba mặt trời vĩnh cửu, chiếu sáng vũ trụ bao la. Ba người bọn họ, đế uy mạnh mẽ, rung chuyển đất trời. Quân gia ta, sẽ đánh mọi kẻ địch, đại đế gầm thét, âm thanh chấn động cửu tiêu. Quân gia tam đế xuất thủ, giống như là tường sắt kiên cố nhất nơi biên quan. Không hổ là quân gia a, Bắc Đầu đại đế cũng cười khổ lắc đầu. Đại đế cũng có phân chia mạnh yếu, có thể tiếp tục đi tiếp một bước, thì chứng tỏ mạnh hơn so với những người khác. Mặc dù hiện tại thân thể của ông ta già yếu trọng thương, nhưng cho dù trong trạng thái toàn thịnh, ông ấy cũng không bằng được ba vị đại đế quân gia vừa xuất hiện này được. Đặc biệt là Thần Vũ Đại Đế, đã vượt qua trình độ của đại đế thông thường. Có thể thuộc hàng ngũ đầu trong những người xưng đế, cũng giống như dị vực Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, mặc dù cũng xưng là bất hủ chi vương. Nhưng thực lực của nàng lại mạnh hơn rất nhiều so với các bất hủ chi vương khác. Sau khi ba vị đại đế của quân gia gia nhập chiến cuộc, biên quan xem như có sức đánh một trận. Nhưng dù vậy, số lượng cường giả đỉnh cao phía bên tiên vực vẫn ít hơn so với dị vực. Mà đúng lúc này, lại có đế uy xuất hiện, một bóng người toàn thân bao phủ thần huy, trong tay nâng một tấm bia đá cổ sôi trào long khí. Đó là chuẩn tiên khí của Phục Hy Tiên Thống, Phục Hy Long Bi. Là đại đế của tiên đình, lại có tiếng kinh hô của sinh linh vang lên. Nhưng mà nhìn thấy cảnh này, trưởng lão của quân gia đang cười lạnh, khịt mũi coi thường. Chờ sau khi đại đế quân gia hiện thân mới xuất hiện sao, nếu đại đế quân gia ta không ra, e rằng đại đế tiên đình mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Chư vị trưởng lão của quân gia đang cười lạnh, mang theo ý cười châm chọc. Chương 1429 quân gia tam đế trấn càn khôn, có thể trấn giữ nửa giang sơn tiên vực. Chương 1429 quân gia tam đế trấn càn khôn, có thể trấn giữ nửa giang sơn tiên vực. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quân gia không xuất đế, tiên đình vì tiện xuất ra, rất có thể sẽ lọt vào vòng vây giết của bất hủ chi vương dị vực. Vạn nhất vẫn lạc, đây chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn. Dù là trọng thương, đối với tiên đình cũng đều là điều không thể tiếp nhận được. Vì thế quân gia không xuất đế, tiên đình chắc chắn cũng sẽ không xuất đế. Mà quân gia đã xuất đế ra rồi, nếu tiên đình còn không xuất đế nữa, vậy dĩ nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi tiên vực chỉ trích, âm thầm đâm thủng cột sống. Vì thế không thể không nói rằng, tiên đình tính toán rất khôn khéo. Vì thế đến tận bây giờ, tiên đình đại đế mới hiện thân. Không chỉ có quân gia, một vài lão cổ đồng của các thế lực khác cũng nhìn thấu điểm này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tiên đình của hiện tại, đã không còn giống với vô thượng tiên đình trước kia, vì bảo vệ tiên vực, mà bị chia ra thành 9 đại tiên thống nữa. Tiên đình đại đế, chỉ xuất ra một vị, đến từ Phục Hy Tiên Thống. Còn các tiên thống khác, thì không có động tĩnh gì. nhưng dù sao tiên vực cũng rộng lớn vô biên, thế lực và sức mạnh cất giấu cũng vô cùng kinh người. Sau đó, hình ảnh của một đại đế xuất hiện, và được những người khác nhận ra, đây là đại đế đến từ truyền thừa cổ xưa nào đó, một cổ tộc giấu tên. Phía thái cổ hoàng tộc cũng xuất hiện khí tức khủng bố. Đó là một vị cổ hoàng, mặc dù chỉ là hình chiếu giáng lâm, nhưng khí tức tản ra cũng uy hiếp chư thiên. Nhưng cổ hoàng của thái cổ hoàng tộc lại chưa xuất thủ, nhìn qua càng giống như là hậu phương đến tọa trấn. Nhưng bất luận như thế nào, cuối cùng tiên vực cũng coi như là có sức phản kháng. Dị vực tuy mạnh, nhưng nhất thời cũng không có khả năng công phá biên quan. Mà trong lúc những chí cường giả giao chiến, sụp đổ cả bầu trời. Tại biên hoang, đại quân hai giới và thiên kiêu trẻ tuổi cũng đang chém giết lẫn nhau, lịch luyện bên trong máu và lửa. So sánh với những chí cường giả kia, cuộc va chạm giữa các thiên kiêu trẻ tuổi này cũng khiến người khác chú ý. Bởi vì bọn họ đại diện cho tương lai hai giới, nếu như đại chiến lần này, cục diện vẫn rằng coi như cũ. Vậy thì rất hiển nhiên, vận mệnh sau cùng của hai giới sẽ rơi vào tay những người trẻ tuổi này. Đại thế này rất đặc thù, sẽ nuôi dưỡng ra chí cường giả xưa nay chưa từng có. Mà loại chí cường giả đó, hiển nhiên sẽ sinh ra từ bên trong những thiên kiêu này. Phía bên tiên, đệ tử của Cửu Thiên Tiên Viện đang lịch luyện, chém giết. Linh Diên, Cổ Đế Tử, Vũ Hóa Vương, Long Giao Nhi, Cơ Thanh Y, Long Cát Công Chúa, Nhan Như Mộng, Ngọc Thiền Quyên, vân vân. Rất nhiều thân ảnh mà quân Tiêu Dao quen thuộc xuất hiện trên chiến trường biên hoang. Ngoài ra, quân gia cũng có thân ảnh xuất hiện. Nhân hoàng thể của quân gia chủ mạch quân Mạc Tiếu, trùng đồng quân Lăng Thương đều đang xuất thủ. Thực lực của bọn họ cũng đều đang ở cấp chí tôn và chưa bị kéo xuống. Cho dù là nhân hoàng thể hay là trùng đồng đều là thể chất độc nhất vô nhị của vạn cổ, đều có tư chất đại đế. Ngoài ra, còn có những tự liệt của quân nữa. Quân Vô Song, quân Mộc Lan, quân Tuyết Hoàng, quân Trượng Kiếm cũng đều đang lịch luyện ở chiến trường biên hoang. Cảnh giới của bọn họ mặc dù đuổi không kịp quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương, nhưng cũng đều đang ở các loại cảnh giới như đại thánh, thánh chủ. Ngoài ra, trên chiến trường còn có tồn tại chói mắt nhất. Đó chính là thiên tử của quân gia ẩn mạch, quân Biệt Ly. Hắn ta mặc áo vải, dung mạo thông thường không có gì đặc biệt. Mặc dù không có bất kỳ khí tức đặc thù gì, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi của quân gia, ngoài quân Tiêu Dao ra, hắn ta là một trong những tồn tại thâm sâu khó lường nhất. Đương nhiên, bởi vì nguyên nhân đã từng tự tay giết quân Tiêu Dao, cho nên đến nay, quân Mạc Tiếu, đám người quân Lăng Thương đều không có bất kỳ tiếp xúc nào với quân Biệt Ly. Thậm chí đại bộ phận người trong quân gia chủ mạch đều không thừa nhận quân Biệt Ly, họ đều tỏ ra lạnh lùng với hắn ta. Đối với chuyện này, quân Biệt Ly cũng không có bất kỳ biểu lộ gì cả. Hắn ta đã sớm biết mình sẽ phải gánh chịu ô danh cỡ nào. Nhưng khi nhìn đến nữ tử áo xanh dung mạo mỹ lệ ở bên cạnh mình, quân Biệt Ly cảm thấy mọi việc mà hắn ta đã làm đều đáng giá. Bên cạnh quân Biệt Ly, vị nữ tử xinh đẹp như ngọc kia, tóc đen mềm mại, đáy mắt xinh hoa. Nhìn qua thì dịu dàng yếu đuối, nhưng thực lực thiên phú lại cực kỳ khủng bố. Đã có không chỉ một vị thiên kiêu cấp chí tôn của dị vực vẫn lạc trong tay nàng. Vị nữ tử ở bên cạnh thiên tử quân gia kia rốt cục là ai, tại sao trước kia đều chưa từng nghe nói đến? Trên chiến trường, có một vài thiên kiêu tiên vực nhìn về phía vị nữ tử kia, vừa tò mò lại nghi hoặc. Thanh Nhi, nàng không cần phải cố gắng như thế. Quân Biệt Ly nhìn về phía nữ tử áo xanh kia, cũng chính là Lý Thanh, trong mắt có yêu thương. Vị Lý Thanh này, chính là nữ tử quân Biệt Ly dùng thiên đạo vương miện cứu sống. Cũng nhờ vào thiên đạo vương miện, Lý Thanh từ một thôn nữ hái trà, biến thành hiện tại, thực lực cường đại đủ để đánh giết cường giả thiên kiêu cấp chí tôn. Mạng của Thanh Nhi, là dùng mạng của vị Tiêu Dao ca ca kia để đổi lấy, dù sao Thanh Nhi cũng phải làm chút gì đó mới đúng. Lý Thanh vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, ta luôn có một loại dự cảm, dường như hắn sẽ trở về. Ánh mắt quân Biệt Ly nhìn về phía nơi xa, kế hoạch này, ngay từ khi vừa mới bắt đầu, quân Tiêu Dao đã nắm rõ ràng. Khi quân Biệt Ly xuất thủ đánh giết quân Tiêu Dao, hắn ta nhìn thấy, trong mắt quân Tiêu Dao lóe ra sự bình tĩnh cùng tự tin. Nếu một người thực sự phải chết, liệu hắn có thể lộ ra ánh mắt bình tĩnh và tự tin như vậy sao? Quân Biệt Ly không tin, vì thế hắn ta vẫn luôn chờ đợi, chờ tới khi hắn nói lời xin lỗi. Chương 1430 Lục Vương Trung Cực Pháp. Chương 1430 Lục Vương Trung Cực Pháp. Ngay khi toàn bộ chiến trường biên hoang đang sôi sục chém giết kịch liệt, tại bất khả ngôn chi địa ở dị vực, bên trong vô thiên ám giới, quân Tiêu Dao đã không biết mình leo lên bao nhiêu tầng rồi. Càng đi lên, đối thủ xuất hiện càng mạnh. Ngay từ đầu, quân Tiêu Dao chỉ cần một chưởng là chôn vùi được kẻ địch. Về sau, cần hai chưởng, ba chưởng, chính bản thân quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hiệu suất thấp. Nhưng đây chỉ là tự bản thân Quân Tiêu Dao cảm thấy vậy. Ở trong năm tòa tháp tu luyện truyền thừa khác, cho dù là Tô Hồng Y, muốn leo lên một tầng, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Chứ nói chi là mấy vị khác, may là tốc độ thời gian trong tháp tu luyện truyền thừa trôi qua chậm hơn so với thế giới bên ngoài. Bằng không, muốn lên tới đỉnh tháp, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng trèo lên đến tầng cao nhất. Hắn cũng gặp phải đối thủ mạnh nhất, có thể đây là một trong tồn tại yêu nghiệt nhất dị vực từ xưa đến nay. Quân Tiêu Dao cảm thấy, đây rất có thể là lạc ấn thời trẻ của một vị thiên tài cấp bất hủ nào đó của dị vực. Thiên phú của người này, thậm chí có chút tiếp cận với cấp bậc dị số. Đương nhiên, vẫn còn một khoảng cách nữa mới đạt đến dị số thực sự. Chỉ ít hiện tại, Quân Tiêu Dao từng thấy những người đạt đến cấp dị số. Chỉ có chính hắn, và vị nữ tử mặt quỷ kia. Đối mặt với tồn tại này, Quân Tiêu Dao không chút nào coi thường. Thậm chí hắn còn sử dụng sức mạnh của hắc huyết, tóc đen trên đầu biến thành màu trắng như tuyết, một đôi mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng tím nhạt, trung mạt chi nhãn, một trận đại chiến bộc phát, không thể không nói rằng, lạc ấn kia, thật sự rất cường đại. Nếu ở tiên vực, gần như có thể quét sạch phần lớn thiên kiêu cấp chủng tử, không ai có thể là đối thủ của kẻ này được. Nhưng đáng tiếc, lại đụng phải Quân Tiêu Dao, mặc dù trải qua một phen chiến đấu, nhưng lạc ấn này, cuối cùng vẫn chôn vùi trong tay hắc hóa bản Quân Tiêu Dao. Lúc này, một đám ô quang bỗng nhiên hiện ra từ trong hư không, đáp xuống trên tay Quân Tiêu Dao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe sáng, đưa tay đón lấy. Là một ngọc giản đen nhánh, hắn quét thần niệm qua, lập tức nín hơi, trong đó ghi chép lại, quả thực là một môn trung cực cấm kỵ pháp. Tên là Chư Thiên Lục Táng. Cái gì gọi là lục táng? Táng sơn hà, táng nhật nguyệt, táng thiên địa, táng chúng sinh, táng luân hồi, táng chư thiên, đây gọi là lục táng. Có thể nói rằng, cho dù là lấy một thứ trong đó ra, đều là cấm kỵ pháp có uy lực cực lớn, bất kỳ cường giả nào cũng đều sẽ thèm nhỏ dãi. Mà điều quan trọng nhất là, sáu thức cấm kỵ này còn có thể dung hợp thành một thức trung cực đại chiêu. Đây mới là uy lực thực sự của Chư Thiên Lục Táng. Đương nhiên, có được tất có mất, mặc dù sức mạnh của Chư Thiên Lục Táng vô cùng lớn, nhưng có điểm không tốt. Chính là cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, căn bản không phải một người có thể thi triển được. Muốn thực sự phát huy được toàn bộ sức mạnh của Chư Thiên Lục Táng, đây không phải là chuyện mà một người có thể làm được. Khó trách, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên đã hiểu rõ, Lục Vương Diệt Thế vừa vặn tương ứng với Chư Thiên Lục Táng. Một người khống chế một thức, sáu thức hợp nhất, có thể mai táng chư thế. Đây chính là trung cực pháp hủy diệt tiên vực của Lục Vương Diệt Thế. Mà trước kia, Lục Vương chưa từng tề tụ với nhau, vì thế căn bản không thể thi triển ra Chư Thiên Lục Táng bản đầy đủ. Quân Tiêu Dao tiếp tục lĩnh hội, hắn lấy được thức cuối cùng trong sáu thức, táng chư thiên. Chỉ riêng một thức này, có thể xem như Quân Tiêu Dao là đại chiêu át chủ bài, uy lực không thể nói rõ được. Chư Thiên Lục Táng, một người khó mà thi triển ra được, nhưng ta lại có thể. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời, cơ thể hắn mang hai loại đại thể chất, chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai và hỗn độn thể chất. Sức mạnh của bất kỳ loại thể chất nào trong đó cũng đều vô cùng vô tận. Hơn nữa hai loại nhục thân còn có thể dung hợp, nếu như nói nhất định phải tìm ra một người có thể một mình thi triển ra Chư Thiên Lục Táng. Vậy thì người đó chỉ có thể là Quân Tiêu Dao, nếu đã như vậy, ta cũng muốn chiếm được năm thức còn lại. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe sáng, hắn chắc chắn sẽ không khách khí với các chư vương còn lại. Hắn rời khỏi tòa tháp tu luyện truyền thừa này, bên ngoài sáu tòa tháp truyền thừa tu luyện, hư không hơi nổi lên gợn sóng, bóng dáng của Quân Tiêu Dao hiện lên. Sau khi đi ra từ trong tháp, hắn cảm giác được tốc độ chảy của thời gian đã khôi phục bình thường. Rõ ràng cảm thấy đã vượt qua vô số thời gian trong tháp, nhưng khi đi ra ngoại giới mới phát hiện hình như vẫn chưa trôi qua thời gian quá dài. Tốc độ của bọn họ quá chậm, Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, hắn không chờ được lâu như vậy. Bởi vì trước đó Ma Hầu La đã nói với hắn, biên hoang đã bùng nổ đại chiến, quân gia cũng đã xuất động. Không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, vì thế Quân Tiêu Dao cần mau chóng biết được bí mật về ách họa trung cực. Hơn nữa hắn cũng muốn biết phụ thân chưa từng hiện thân của mình rốt cuộc có kế hoạch như thế nào. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao nâng tay lên, trên cổ tay, ấn ký ngôi sao sáu cánh hắc ám hơi lập lòe. Nhìn ấn ký, Quân Tiêu Dao cân nhắc một chút, đây không chỉ đơn giản là tượng trưng cho thân phận Lục Vương, mà còn dùng để cảm nhận đưa tin. Không bao lâu sau, năm bóng dáng và đi ra từ tháp truyền thừa tu luyện. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, Thần Nhạc lộ ra kinh ngạc và nói, Nhất Vương Điện, chẳng lẽ ngài đã? Không sai, ta đã đánh thông quan, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Nhanh như vậy sao? Bọn người Ma Hầu La vô cùng khiếp sợ. So với Quân Tiêu Dao, bọn họ cứ như đồng đội heo kéo chân sau. Vậy đại nhân, truyền thừa trung cực có liên quan đến Lục Vương. Ma Hầu La thử dò hỏi, đã có được, Quân Tiêu Dao nói, mọi người lại khiếp sợ lần nữa, nhưng nghĩ đến thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao, bọn họ lại cảm thấy đây là chuyện bình thường. Vậy Nhất Phương Điện bảo chúng ta ra là muốn, Thần Nhạc muốn nói lại thôi, hiện tại chúng ta cũng không có quá nhiều thời giờ, Biên Hoang đã bắt đầu đại chiến, không ai biết tiên vực có chuẩn bị gì hay không. Chương 1431 kiếm khí còn sót lại, mục đích của quân gia. Chương 1431 kiếm khí còn sót lại, mục đích của quân gia. Cho nên chúng ta cần nắm chặt thời gian, tiến vào sâu trong ám giới xem có thể đánh thức ách họa trung cực hay không. Nhưng trước đó phải có được truyền thừa trung cực của Lục Vương, ta sẽ tiến vào năm tòa tháp, giúp các ngươi lấy được. Lời Quân Tiêu Dao nói hết sức hoàn mỹ, không chút kẽ hở. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nói không nên lời. Ngược lại Ma Hầu La gật đầu và nói, quả thật như thế, chúng ta nên nắm chặt thời gian đánh thức ách họa vĩ đại. Nhưng truyền thừa kia, Trúc Dạ thầm cắn răng, căng ra đầu mà nói, thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ độc chiếm truyền thừa trung cực của Lục Vương? Quân Tiêu Dao nhướng mày, không dám, Trúc Dạ hơi cúi đầu, trên trán nổi hết gân xanh. Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, kỳ thật bọn họ đoán đúng rồi, Quân Tiêu Dao thật sự muốn độc chiếm truyền thừa trung cực của Lục Vương. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Tiếp theo Quân Tiêu Dao bắt đầu tiếp tục xông vào tháp. Nam Vương chờ đợi ở bên ngoài, bởi vì tốc độ chảy của thời gian bên trong và bên ngoài bất đồng, cho nên bọn họ cũng không chờ đợi thời gian quá dài, họ nhìn thấy Quân Tiêu Dao lại xuất hiện, sau đó tiếp tục bước vào tòa tháp tiếp theo. Thật sự không cách nào tưởng tượng thực lực của đại nhân, có ngài ấy dẫn dắt chúng ta thì nhất định có thể hoàn thành hủy diệt thiên mệnh của tiên vực. Trên mặt Ma Hầu La cũng viết đầy sùng bái, có thể nói Quân Tiêu Dao là đối tượng hắn sùng bái nhất trừ ách họa trung cực ra. Nam Vương cứ nhìn Quân Tiêu Dao ra ra vào vào như vậy. Không bao lâu sau, năm tòa tháp truyền thừa tu luyện đã bị Quân Tiêu Dao đánh thông quan. Đương nhiên, tháp truyền thừa tu luyện không chỉ như thế, cảnh giới khi tiến vào bất đồng thì đối thủ hiện hóa ra cũng khác biệt. Cho nên mặc dù ngày sau Lục Vương trưởng thành, cũng tiên vực có thể tiếp tục tiến vào trong đó tu luyện. Mà hiện tại Quân Tiêu Dao đã lấy được truyền thừa trung cực trước thời hạn. Xem ra đại nhân đã có được truyền thừa trung cực hoàn chỉnh. Ma Hầu La cười nói, đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục thâm nhập vô thiên ám giới đi. Quân Tiêu Dao nói ra một câu, sau đó trực tiếp đi về hướng nơi xa. Hả, Ma Hầu La hơi sững sờ, nhưng hắn ta cũng không nghĩ nhiều cái gì, còn sắc mặt của Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đến như đáy nồi, bọn họ cứ cảm thấy Quân Tiêu Dao không có ý tốt. Nhưng lấy thực lực và địa vị hiện giờ của bọn họ cũng không phản kháng được. Thôi, nếu có thể thật sự nhìn thấy ách họa, vậy có lẽ còn có cơ hội thay đổi, rốt cuộc chúng ta cũng là Lục Vương, hẳn ách họa sẽ không nặng bên này khinh bên kia đúng không? Thần niệm của Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đang âm thầm giao lưu. Bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng lên ách họa thần bí mà thôi. Đám người Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập vô thiên ám giới. Sâu trong vô thiên ám giới lạnh như băng từ thuở xa xưa, thời gian cũng như đã chết đi ở chỗ này, tất cả đều đầy vẻ trầm lặng. Chỉ có sương mù màu đen lượn lờ quanh năm kể ra sự thần bí cổ xưa, quỷ dị và điểm xấu của nơi đây. Sau rất nhiều kỷ nguyên, lại có người đặt chân tới nơi sâu nhất ám giới, đám người Quân Tiêu Dao đến nơi đây. Khí tức quỷ dị này khiến người ta bất an, mặc dù bọn họ có thân phận Lục Vương phù hộ, nhưng vẫn có cảm giác sống lưng phát lạnh, lông tơ dựng ngược. Thần Nhạc và Tô Hồng Y đều bất giác dán thân thể mình về hướng Quân Tiêu Dao. Ở nơi quỷ dị này, chỉ có Quân Tiêu Dao mới mang đến cho bọn họ cảm giác an toàn. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng dừng bước, ở phía trước có ánh bạc rạng rỡ lập lòe, như du ngư phiêu đãng trên hư không. Đó là cái gì? Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc đều nhịn không được mà nói. Khi đến sâu trong vô thiên ám giới, tâm thần mọi người đều hết sức căng thẳng, một chút biến ảo cũng sẽ làm bọn họ biến thành chim sợ cành cong. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhíu mày, tập trung nhìn lại, kinh ngạc nói, đây là kiếm khí, cái gì? Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, tất cả mọi người hơi ngơ ra. Sao sâu trong vô thiên ám giới lại có kiếm khí tồn tại? Hơn nữa là kiếm khí còn sót lại thật lâu, không biết cách bao nhiêu năm tháng kỷ nguyên, vẫn lưu lại nơi đây. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, sao có thể, vô thiên ám giới là đạo tràng của ách họa vĩ đại, ai có thể động võ, lưu lại kiếm khí ở chỗ này? Ma Hầu La lắc đầu, không thể tin được, Quân Tiêu Dao chưa nói gì, trong mắt lại lộ ra chút suy tư. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng có lẽ kiếm khí này là nữ tử quỷ diện kia để lại. Nhưng hiện tại, sau khi cẩn thận cảm nhận, Quân Tiêu Dao lại cảm thấy kiếm khí kia mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc như có như không. Chẳng lẽ, liên tưởng đến quân gia ra tay vào lúc này, Quân Tiêu Dao mơ hồ đoán được rốt cuộc kế hoạch và mục đích của phụ thân hắn, Quân Vô Hối, là cái gì? thật là bố trí một ván cờ quá tuyệt, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương. Quân Tiêu Dao suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, ở trong hư không phía trước còn có rất nhiều kiếm khí như vậy tràn ngập, đám người Quân Tiêu Dao cẩn thận đi ngang qua. Tuy rằng không biết những kiếm khí đó đã ở đây bao lâu, nhưng kiếm ý sắc bén kia vẫn có thể dễ dàng xé rách thân thể của bất hủ giả. Lại thâm nhập một lúc lâu, cuối cùng 6 người Quân Tiêu Dao thấy được phế tích trong xương đen vô tận lượn lờ phía trước. Phía sau phế tích là vũ trụ hắc ám tàn phá, vỡ nát. Sao lại thế này, chẳng lẽ nơi này từng xảy ra đại chiến gì? Ma Hầu La không thể tin nổi, đây chính là đạo tràng của ách họa trung cực, sao lại có chiến sự phát sinh? Tất nhiên hắn ta không biết, kỳ thật có sự tích nào đó bị trung cực đế tộc hủy diệt khỏi cổ sử. Đây là ký ức bọn họ không muốn vạch trần, mà đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã tới nơi đánh dấu, có đánh dấu hay không? Quân Tiêu Dao chấn động, có thể nói vô thiên ám giới trong vùng đất bất khả ngôn là một trong những nơi đánh dấu thần bí nhất, quỷ dị nhất, hắn thực chờ mong mình có thể đánh dấu ra bảo bối gì. Đánh dấu, chương 1432 khen thưởng 10 sao. Chương 1432, khen thưởng 10 sao. Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu khen thưởng 10 sao, tam thế đồng quan. Tiếng nói máy móc của hệ thống truyền ra, Quân Tiêu Dao lập tức nhận ra trong nội vũ trụ của mình hiện ra một cổ quan thanh đồng cổ xưa dày nặng. Cả cổ quan tài điêu khắc những đồ đằng như nhật nguyệt sao trời, cỏ cây trùng cá, tiền dân hiến tế, mang theo khí thức cổ xưa, tang thương, nguyên thủy. Cổ quan này cứ bình bình thản thản mà lơ lửng trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao, không có dao động quá hùng mạnh nào tỏa ra. Quân Tiêu Dao lại cảm giác cấp bậc của cổ quan này đã vượt qua đế binh. Tiên khí, Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm trong lòng, nếu không phải tiên khí thì sao có thể đạt tới cấp bậc khen thưởng 10 sao. Nhưng nếu nói là tiên khí, vậy tam thế đồng quan này lại không tỏa ra khí thức quá kinh người, cũng không có dị tượng tiên quang lượn lờ nào xuất hiện. Nhất Phương Điện, nhìn thấy Quân Tiêu Dao sững sờ tại chỗ, hình như có chút xuất thần, thần nhạc thử hỏi. Quân Tiêu Dao tỉnh táo lại, nói, không có việc gì, đi tới đi. Tuy rằng hiện tại Quân Tiêu Dao không biết tam thế đồng quan có tác dụng gì, nhưng nếu là khen thưởng 10 sao thì nhất định có giá trị này, Quân Tiêu Dao cũng không rối rắm nữa. Mọi người bước từng bước một về phía trước là một mảnh phế tích cổ xưa tan hoang, quả thực như là phế tích đạo tràng của cổ thần ngày xưa. Mà phía sau phế tích lại là vũ trụ thăm thẳm khó lường bao la. Khó có thể tưởng tượng, ở vùng đất bất khả ngôn sâu trong vô thiên ám giới lại là cảnh tượng vũ trụ bị tàn phá như vậy. Vô số sao trời mất đi, hóa thành hài cốt lạnh như băng, đình trệ trong mảnh vũ trụ hắc ám này từ thuở xa xưa, còn có các loại hài cốt không biết tên lơ lửng trong hư không. Những kiếm khí còn sót lại kia như những con cá rải rác trong vũ trụ. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong vô thiên ám giới, ách họa vĩ đại ở đâu? Ma Hầu La nhìn quét tứ phương, trong mắt mang theo kích động, đồng thời cũng có chút hoang mang. Bởi vì rất ít người biết ách họa chính xác là cái gì, cho nên cũng không rõ rốt cuộc đó là loại tồn tại ra sao. Quân Tiêu Dao cũng đang dùng cảm quan tra xét, nhưng trong mơ hồ, hắn lại cảm giác được trong một áp lực kinh khủng vô hình có một ánh mắt đang âm thầm nhìn chăm chú tất cả. Trong lúc mọi người ở đây nghi hoặc thì cấm khí diệt thế bọn họ mang trên người bỗng có phản ứng. Sáu cấm khí diệt thế gồm thần khấp chiến kích, ma đao thiên khốc, đại hắc thiên chi kính, vạn ma tháp, trúc long đăng, thập vĩ diệt thiên bàn, lơ lửng lên không trung như sáu chiếc chìa khóa rơi vào phế tích sâu trong vũ trụ. Ầm ầm ầm, như một cánh cửa cổ xưa mở ra, mảnh vũ trụ không gian hắc ám khổng lồ vô biên kia lại chấn động, vặn vẹo. Vô số tinh thể và hài cốt lập tức bị chấn nát thành bột mịn. Trong phút chốc, trời rung đất chuyển, khung trời chấn động. Lực chấn động này truyền ra vô thiên ám giới, truyền ra vùng đất bất khả ngôn, thổi quét về phía 10 đại châu dị vực, thậm chí truyền tới biên hoang, vượt qua biên quan. Chư thiên vạn giới như run rẩy lên vì sức mạnh này. Tất cả đều hình như tuyên cáo ách họa trung cực dị vực sắp sửa buông xuống. Đây là chuyện gì? Ở biên hoang, vô số sinh linh đều khiếp sợ, đặc biệt là sinh linh phe tiên vực, họ cảm giác được một thứ sức mạnh vô song thổi quét đến từ dị vực, chấn động vạn giới mênh mông. Phe dị vực, rất nhiều sinh linh cũng hơi ngơ ra. Nhưng một ít đồ cổ như nghĩ tới cái gì, trên mặt lập tức hiện ra chấn động và mừng rỡ. Chẳng lẽ là ách họa thức tỉnh, ách họa trung cực xem như bí mật ở tiên vực, chỉ có cường giả cao tầng biết được. Nhưng ở dị vực, rất nhiều vương tộc trở lên đều biết. Có thể nói đó là huyền bí trung cực của dị vực, cũng là vũ lực trung cực. Không ổn, chẳng lẽ là phe tiên vực, đại trưởng lão Cửu Thiên Tiên Viện tham dự chiến đấu lập tức biến sắc. Khí tức này, quả nhiên đã mở ra, sắc mặt các cổ tổ quân gia quân Thái Huyền, quân Thái A cũng có chút ngưng trọng. Cuối cùng cũng thức tỉnh, tận thế của tiên vực sắp sửa tiến đến. Có Bất Hủ Chi Vương dị vực cao giọng cười to, giọng nói chấn động cả càn khôn. Cũng có vương của Trung Cực Đế tộc còn chưa ra tay, giơ tay thôi thì thần năng cuồn cuộn, pháp tắc đan chéo, hóa thành quầng sáng thật lớn, muốn hiện hóa ra cảnh tượng trong Vô Thiên Ám Giới. Tuy rằng Vô Thiên Ám Giới rất thần bí, nhưng cũng có vương của Trung Cực Đế tộc từng tiến vào, có được cơ duyên trong đó. Cũng chỉ có những tồn tại đó mới có năng lực chiếu rọi hiện hóa ra cảnh tượng trong Vô Thiên Ám Giới. Ở phe tiên vực, cho dù là tồn tại mạnh đến mấy cũng không có khả năng nhìn trộm Vô Thiên Ám Giới. Bởi vì quy tắc tự động của ám giới chỉ cho phép những vương của Trung Cực Đế tộc chiếu rọi ra. Trong hư không, quầng sáng mênh mông hiện lên, chiếu rọi ra phế tích và vũ trụ tàn phá tràn ngập xương đen. Ở biên hoang và biên quan, rất nhiều sinh linh không khỏi đình chỉ chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lên quầng sáng cuồn cuộn kia. Bọn họ mơ hồ cảm thấy có chuyện động trời đã xảy ra. Đặc biệt là sinh linh phe tiên vực, cả đám đều cảm thấy không yên, có dự cảm bất an. Mà phe dị vực, rất nhiều sinh linh biết nội tình đều lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Còn có sinh linh dị vực đang giống to, bảo tiên vực chứng kiến ách hỏa hủy diệt vĩ đại buông xuống. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch, giờ khắc này, mọi âm thanh đều im lặng, thậm chí bóng dáng Lục Vương trong quầng sáng cũng không được bao nhiêu người chú ý. Bởi vì so với Lục Vương, tất cả mọi người càng để ý sâu trong hắc ám rốt cuộc có cái gì. Đông, đông, như tiếng bước chân, lại như tiếng tim đập, chương 1433 gương mặt thật của ách hỏa trung cực. Chương 1433, gương mặt thật của ách hỏa trung cực. Sâu trong vũ trụ hắc ám yên tĩnh từ xa xưa đó, sáu cấm khí diệt thế mở ra cánh cửa hư vô, một bóng dáng hình người màu đen chậm rãi bước ra từ trong đó, xuất hiện trước mắt thế nhân. Đó là một bóng dáng màu đen giống như người khổng lồ, toàn thân đen nhánh mà hư thối, lúc nào cũng chảy ra máu đen. Sinh linh hình người chỉ hít vào thở ra thì xương đen vô tận đã thổi quét vũ trụ mênh mông. Trên mặt nó có đeo mặt nạ nửa bên, nửa bên mặt lộ ra vừa tuấn mỹ lại có chút tà mị. Nửa bên tuấn mỹ, nửa bên là mặt nạ bằng sắt lạnh như băng, toàn thân hư thối, chảy ra máu đen. Khó có thể tưởng tượng ra sự quỷ dị này, khiến mỗi một giọt máu trong người đều như đông lại. Đây là ách hỏa trung cực. Sâu trong Vô Thiên Ám Giới, sáu người Quân Tiêu Dao nhìn bóng dáng bước ra từ vũ trụ, hô hấp cũng ngừng lại trong một chớp mắt. Bóng dáng kia chính là ngọn nguồn của vật chất hắc ám. Nhưng Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, trong cơ thể sinh linh hình người nọ thật sự tràn ngập sức mạnh máu đen nồng đậm, chẳng qua còn chưa đạt tới trình độ thượng thương hắc huyết. Điều này làm Quân Tiêu Dao âm thầm cảnh giác, có lẽ chân tướng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tham kiến ách hỏa vĩ đại, Ma Hầu La bỗng hô to một tiếng, quỳ rạp trên đất, trong mắt là cuồng nhiệt sùng bái. Tuy tướng mạo của ách hỏa trung cực cực kỳ quỷ dị khiếp người, nhưng lại không thay đổi được bản chất. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không thể tra xét ra ách hỏa trung cực ở cảnh giới nào, nó như kết thúc của tất cả. Cảnh giới đã mạnh tới mức khó có thể tưởng tượng. Ít nhất khi đối mặt với Bất Hủ Chi Vương, Quân Tiêu Dao có thể tưởng tượng ra họ mạnh đến mức nào. Nhưng hiện tại, nhìn ách hỏa trung cực đứng sừng sững trong vũ trụ hắc ám tàn phá vô tận kia, mỗi một hô hấp đều phun ra nuốt vào xương đen ngập trời, hắn không thể đoán được ách hỏa trung cực mạnh đến trình độ nào. Tiếng la của Ma Hầu La làm ánh mắt của ách hỏa trung cực dừng lại trên sáu người bọn Quân Tiêu Dao. Đôi mắt đen nhánh chết lặng tĩnh mịch và lạnh như băng, không chứa chút tình cảm nào. Nhưng đám người Ma Hầu La lại hoàn toàn bị làm lơ, ánh mắt của ách hỏa trung cực chỉ dừng lại trên người một mình Quân Tiêu Dao, khí tức quen thuộc rồi lại khiến người ta chán ghét, ngươi là ai? Xương đen đầy trời, vũ trụ tĩnh mịch lạnh như băng, sinh linh hình người chảy xuôi máu đen. Khi tất cả cảnh tượng này hiện lên trên quầng sáng trời cao biên hoang, hô hấp của mọi người đều ngừng lại. Đừng nói là tiên vực, cho dù là dị vực, có thể nói 99% sinh linh chỉ mới nghe qua cái tên ách hỏa trung cực, trước nay không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người thấy được ngọn nguồn hắc ám dị vực, nổi sợ trung cực của vạn vật, một trong những trung mạt phá diệt thế gian. Ách hỏa trung cực, cuối cùng cũng hiện thế. Ách hỏa vĩ đại buông xuống, tiên vực tận thế cũng sắp đến. Bất Hủ Chi Vương dị vực đang giống giận, tiếng động chấn động khung trời, rất nhiều đại tinh đều bị giống rơi xuống. Đó chính là ách hỏa sao. Rất nhiều sinh linh dị vực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong ánh mắt khiếp sợ mang theo mừng như điên. Mà trái lại đa số sinh linh tiên vực đều thực hoang mang, bởi vì trước kia bọn họ căn bản chưa nghe nói đến nó. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trên quầng sáng kia, bọn họ cũng có thể cảm giác ra đó là một tồn tại thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Mà các cổ lão tiên vực như đại trưởng lão tiên viện đều biến sắc, đồng tử đang chấn động. Có lẽ những tu sĩ tiên vực bình thường không rõ sinh linh chảy xuôi máu đen, tràn ngập xương đen kia đại diện cho cái gì, nhưng bọn họ biết. Nếu nói diệt thế Lục Vương trưởng thành lên có khả năng mang đến diệt thế chi kiếp cho tiên vực, vậy bản thân ách hỏa trung cực chính là một trong những kiếp số lớn nhất của tiên vực. Mà đúng lúc này, mọi người ở biên hoang đều nghe thấy giọng nói của ách họa trung cực. Như vô số ma âm chồng lên nhau, lại như ma thần đang thì thầm. Ách họa trung cực đang chất vấn Quân Tiêu Dao, tuy không cố tình tỏa ra khí tức, nhưng áp lực mà ách họa trung cực mang đến cho người ta là vô biên vô tận. Trúc Dạ, Vân Tiểu Hắc, thậm chí Thần Nhạc đều quỳ xuống. Tô Hồng Y cắn chặt răng, đứng phía sau Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao không quỳ thì nàng cũng không quỳ, chủ nhân của nàng là Quân Tiêu Dao, không phải ách họa trung cực. A, Quân Tiêu Dao bỗng cười, mặc dù đối mặt với hắc ám vạn cổ, Quân Tiêu Dao vẫn đứng thẳng tắp, bạch y không dính bụi trần. Quân Tiêu Dao đã sớm liệu trước được, có lẽ thể chất vận mệnh hư vô, đại pháp thuần thiên hoán nhật của hắn có thể giấu giếm được chúng sinh linh dị vực, thậm chí bất hủ chi vương cũng khó có thể nắm bắt được nhân quả của hắn. Nhưng ách họa trung cực là tồn tại siêu nhiên vô thượng đến mức nào? Ở trước mắt lão ta không tồn bí ẩn, tất cả bí mật đều không còn là bí mật, cho nên Quân Tiêu Dao cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm được ách họa trung cực. Mục đích duy nhất của hắn chính là biết được chân tướng của ách họa trung cực, để tiên vực cũng biết được, bởi vì đối thủ không rõ mới là đáng sợ nhất. Đã biết rồi sao, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được hình như có sức mạnh nào đó đang phản chiếu lại cảnh tượng ở nơi đây. Một khi đã vậy, cũng vừa vặn phù hợp với kế hoạch của Quân Tiêu Dao, cứ để tiên vực nhìn xem rốt cuộc cái gọi là ách họa trung cực mang dáng vẻ gì. Ta đang hỏi ngươi, giọng nói của ách họa trung cực như vô số ma âm chồng lên nhau, còn quanh quẩn vạn cổ chi âm. Giờ khắc này, cốt cách cả người Quân Tiêu Dao đều đang rung động lên răng rắc. Mạnh như thể chất hỗn độn mà bên ngoài thân thể lại mơ hồ có dấu hiệu nứt nẻ, huyết nhục cũng đang tan ra. Phải biết rằng, đây chỉ là một câu chất vấn của ách họa trung cực mà thôi. Ta là ai? Ta là người tới vạch trần chân tướng, làm thế nhân nhìn xem cái gọi là ách họa thần bí cũng chỉ như thế mà thôi. Quân Tiêu Dao vung tay áo, ngạo thị hoàn vũ, bế nghế càn khôn. Chương 1434 Thiên địa duy ngã, Quân Tiêu Dao. Chương 1434, Thiên địa duy ngã, Quân Tiêu Dao. Chấn động, cực độ chấn động, các phương còn lại đều choáng váng. Dám nói chuyện như vậy với ách họa trung cực sao? Từ xưa đến nay không có mấy ai dám làm như vậy. Đại nhân, ngài điên rồi. Ma Hầu La kêu to, không thể tin nổi, trong mắt như muốn trừng ra khỏi hốc mắt. Không chỉ hắn ta mà Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc cũng thầm giật mình. Nhưng bọn họ lòng sớm đã có dự cảm thấy Quân Tiêu Dao không thích hợp, hình như có dự mưu nào đó. Nghe thế, vẻ mặt Quân Tiêu Dao hết sức đạm mạc, không giải thích cái gì. Hắn trực tiếp giơ tay, sức mạnh 2000 thế giới tu di dung hợp lại với nhau. Chồng lên sức mạnh khủng bố của 10 pháp tắc, trực tiếp giáng thẳng xuống những vương còn lại. Cảnh tượng này đã đều thông qua quầng sáng mà rơi vào trong mắt vô số sinh linh biên hoang. Người nọ là hỗn độn thể dị vực trước đó từng xuất hiện ở biên hoang. Ta nghe tiên viện trưởng lão nói qua, hỗn độn thể kia chính là một trong những diệt thế lục vương. Nhưng hiện tại sao lại với đồng bạn ra tay? Ở biên hoang, rất nhiều sinh linh tiên vực nhìn thấy cảnh tượng này thì hết sức hoang mang, đặc biệt là đám người cổ đế tử tiên viện. Trước đó trong trận chiến biên hoang, có thể nói hỗn độn thể dị vực đã để lại cho bọn họ một bài học vô cùng khắc sâu. Trên chiến trường dành riêng cho thiên kiêu hai giới, có một bóng hình xinh đẹp gơ ngác nhìn bóng dáng bạch y mơ hồ trong quầng sáng kia, ngơ ngác xuất thần. Nữ tử này mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tuyệt luân, tóc đen mềm mại được cột thành hai chùm đuôi ngựa. Không phải Khương Lạc Ly thì còn là người nào? Chẳng lẽ là, tiếng nói của Khương Lạc Ly cũng run lên nhẹ nhẹ. Oanh, sức mạnh 20 thế giới tu di chồng lên sức mạnh do 10 pháp tắc ngưng tụ ra, cộng thêm Quân Tiêu Dao đột nhiên ra tay. Có thể nói căn bản không cho các phương còn lại con đường sống. Trúc Dạ và Vân Tiểu Hắc trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dùng một chưởng chụp đến hình thần tan biến, đến chết cũng không biết thân phận chân chính của Quân Tiêu Dao. Ma Hầu La lại bị đánh thành trọng thương, hoàn toàn không còn sức phản kháng. Thậm chí cả Thần Nhạc cũng bị lan đến, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin mà nhìn Quân Tiêu Dao. Nhất Phương Điện, ngài đã là, có thể nói tất cả mọi người đều ngơ ngác, không chỉ đám người Thần Nhạc, mà sinh linh dị vực nhìn quầng sáng ở biên hoang cũng ngây dại. Sao diệt thế lục vương lại nội đấu kia chứ? Chẳng lẽ, một bất hủ chi vương của nhất tộc Ma Thủy như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt thay đổi. Giờ khắc này, sinh linh hai giới ở biên hoang đều không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu. Bởi vì điều quan trọng thật sự chính là ách họa trung cực. Nếu ách họa xuất hiện, cả đại đế cũng không ngăn được, biên quan sẽ bị hủy diệt. Lúc đó sẽ là hạo kiếp diệt thế của tiên vực. Đại nhân, ngài, đầy miệng Ma Hầu La là máu, ngơ ngác nhìn Quân Tiêu Dao. Tư duy của hắn còn chưa phản ứng lại kịp thì Quân Tiêu Dao đã đột nhiên ra tay với bọn họ. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, trực tiếp đè một chưởng lên người Ma Hầu La. Phụt, Ma Hầu La mất mạng. Chỉ trong nháy mắt mà diệt thế lục vương chỉ còn lại ba người Quân Tiêu Dao, Tô Hồng Y, Thần Nhạc. Có thể nói thao tác này làm tất cả sinh linh đều sợ ngây người, Thần Nhạc cảm thấy cả người phát lạnh, máu cũng đông lại. Bởi vì Quân Tiêu Dao đang nhìn về phía nàng, giờ phút này, ánh mắt Quân Tiêu Dao thực xa lạ, mang theo sự lạnh lẽo mà nàng ta chưa bao giờ gặp qua. Hình như hắn đang tự hỏi rốt cuộc có nên giết Thần Nhạc hay không. Nhất Vương Điện, ngài làm sao vậy? Thần Nhạc đột nhiên la lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất, đôi mắt thất thần, nàng không thể lý giải hành động của Quân Tiêu Dao. Mà từ đầu chí cuối, Ách Hỏa Trung Cực chỉ đứng nhìn tất cả, không thể hiện thái độ gì. Trong đôi mắt đen nhánh chết lặng không có chút tình cảm nào thuộc về sinh linh. Đối với lão mà nói, Lục Vương chỉ là quân cờ, mặc dù đã chết, cũng sẽ tiếp tục luân hồi. Lão bất diệt thì Lục Vương chân chính sẽ không chết. Khí tức này khiến người ta chán ghét, có lẽ ta đã biết lai lịch của ngươi. Ách Hỏa Trung Cực đạm mạc nói. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Ách Hỏa Trung Cực, quanh thân hắn tràn ngập sương mù hỗn độn, cả đại pháp Thâu Thiên Hoán Nhật vẫn luôn che giấu khí tức cũng chậm rãi tan đi. Trong tiên quang vô tận, tướng mạo chân chính của Quân Tiêu Dao hoàn toàn lộ ra. Bạch y trắng hơn cả tuyết, công tử như ngọc, phổ thiên hoàn vũ, còn có ai có phong tư tuyệt đại như thế này. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, vào thời khắc này, vô số sinh linh từ biên hoang đến biên quan đều ngừng thở. Thiên địa duy ngã, Quân Tiêu Dao. Khi ba chữ Quân Tiêu Dao truyền ra, toàn bộ biên hoang, thậm chí biên quan, chiến trường vốn uy danh rung trời cũng lâm vào tĩnh mịch quỷ dị. Tư duy của vô số người đều trì trệ trong phút chốc. Phía dị vực, đại đa số sinh linh đều khiếp sợ, phẫn nộ, khó hiểu. Sao một trong những diệt thế Lục Vương thuộc về dị vực có dính dáng gì đến Quân gia tiên vực kia chứ? Mà bên tiên vực, trên mặt vô số tu sĩ đều là tràn ngập hoảng sợ và không thể tin nổi. Bọn họ nghe được cái gì? Một cái tên đã lâu không được nghe thấy. Một cái tên đã từng làm rạng rỡ cửu thiên tiên vực, bị nâng lên tận thần đàn, cuối cùng lại bi tráng hạ màn, cái tên đó đột nhiên xuất hiện trong mảnh thiên địa này. Bóng dáng Bạch Y Vô Cấu siêu nhiên chiếu rọi trong lòng mọi người lại xuất hiện, hơn nữa còn lấy tư thế càng chấn động. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, vòm trời tiên vực đang run rẩy, lôi đình lấy đơn vị hàng tỷ đang chen chúc. Đây là cơn giận của trời, Quân Tiêu Dao đã lừa gạt trời xanh tiên vực, trực tiếp dùng thân thể phàm nhân để chiến thắng thiên đạo một ván. Cái gì gọi là nghịch thiên? Đây chính là nghịch thiên, là thần tử Quân gia, Tiêu Dao đại nhân, Tiêu Dao thần tử, công tử, là Tiêu Dao, thật là hắn, hắn còn sống, chưa có chết. Chương 1435 trời không thể táng, đất không thể diệt, thần tử vô song. Chương 1435, trời không thể táng, đất không thể diệt, thần tử vô song. Từ biên quan đến biên hoang, tất cả những người có liên quan đến Quân Tiêu Dao đều cảm thấy như đầu óc nổ vang. Chấn động đến mỗi một sợi thần kinh đều đang run rẩy. Đại não bọn họ trống rỗng, bị vui sướng cực độ tràn ngập, thậm chí cảm thấy không chân thật giống như đang nằm mơ. Các trưởng lão Quân gia mừng đến phát khóc, rất nhiều người đều là lão nhân hàng ngàn hàng vạn tuổi, nhưng giờ phút này vành mắt cũng đỏ lên, như trẻ con vừa khóc lại cười. Quân Tiêu Dao là tồn tại tương đồng với Khí Thiên Đại Đế, Bạch Y Thần Vương trong thời đại cận cổ của Quân gia, hắn được cho rằng là hy vọng kéo dài tộc vận qua nhiều kỷ nguyên của Quân gia. Khi đó, Quân Tiêu Dao hy sinh chính mình, lấy thân thể làm gông xiềng, trấn áp ác niệm thần linh, sau đó ngã xuống. Chuyện này trở thành nỗi đau của tất cả tộc nhân Quân gia. Tuy rằng một ít cao tầng Quân gia trước sau vẫn cho rằng Quân Tiêu Dao không nên ngã xuống như vậy. Nhưng mấy năm qua Quân Tiêu Dao không có chút tin tức nào cũng khiến rất nhiều tộc nhân từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao hiện thân với một tư thái càng chấn động. Hắn ở nơi nào, nơi thần bí quỷ dị nhất dị vực, vùng đất bất khả ngôn, vô thiên ám giới. Thử hỏi từ xưa đến nay có mấy ai có thể đi đến nơi đó. Thần tử vô địch, thần tử Quân gia của chúng ta dù là trời cũng không thể táng, đất cũng không thể diệt, ai có thể địch lại. Giờ khắc này, rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi Quân gia và những tự liệt đều đang gào giống, phát tiết ức nghẹn trong lòng. Sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao ngã xuống, không biết bao nhiêu thế lực âm thầm cho rằng Quân gia sẽ từ thịnh chuyển suy. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại trực tiếp vả vào mặt bọn chúng. Thần tử đại nhân, các tự liệt Quân gia cũng vô cùng kích động, Tiêu Dao luôn thích như vậy, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Quân Mạc Tiếu, Quân Lăng Thương đều cao giọng cười to. Tam tiểu đầu sỏ ngày trước của Quân gia lại có thể đoàn tụ. Ta biết mà, đại nhân nhất định còn sống. Ở nơi nào đó trong chiến trường, Nghệ Vũ vô cùng kích động, ngửa mặt lên trời thét dài. Cả đám người Vong Xuyên, Yến Thanh Ảnh, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng mừng đến bật khóc. Những người đã từng có quan hệ với Quân Tiêu Dao như Nhan Như Mộc, Ngọc Hiền Quyên, Long Cát Công Chúa đều mang tâm tình kích động, khó có thể bình tĩnh. Quân Tiêu Dao, Linh Diên cắn lấy đôi môi mọng, nàng rất muốn bật khóc, nhưng thân là thiếu hoàng tiên đình, nàng không thể lộ ra biểu cảm này. Nhưng điều duy nhất nàng biết đến là, khi nhìn thấy một góc hình bóng quen thuộc cai âm trong lòng nàng thực vui vẻ. Không biết tâm tình này là của Linh Diên hay Thiên Nữ Diên. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì hiện tại, nàng là Linh Diên, cũng là Thiên Nữ Diên. Tiêu Dao ca ca, vành mắt Khương Lạc Ly cũng ửng đỏ, có nước mắt trong suốt chảy ra. Nàng vẫn luôn ép mình kiên cường, không thể khóc nhè. Nhưng hiện tại, khi lại nhìn thấy bóng dáng quân Tiêu Dao trên quầng sáng, nàng vẫn nhịn không được rơi lệ. Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư chi bất chi. Mà nàng ngày đêm cầu nguyện, rốt cuộc cũng có hồi âm. Nam nhân kia đã trở lại, mà phản ứng trái ngược là những thiên kiêu đã từng có cọ sát với quân Tiêu Dao. Sao có thể, trời đều không táng được hắn. Cổ đế tử chấn động, không thể tin nổi, thậm chí hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Hơn nữa càng làm cổ đế tử sợ hãi chính là, quân Tiêu Dao lại là hỗn độn thể dị vực biên hoang kia. Từ hoang cổ thánh thể đến hỗn độn thể, rốt cuộc quân Tiêu Dao này đã trải qua cái gì? Trong mắt cổ đế tử phủ kín tơ máu, sắc mặt có chút dữ tợn. Đặc biệt là khi khóe mắt hắn ta thấy được hình như trong mắt Linh Diên có chút ánh lệ. Hắn biết Linh Diên nhất định là có quan hệ gì đó với quân Tiêu Dao. Không được, tiếp tục như vậy thì người duy nhất có hy vọng chống lại quân Tiêu Dao chính là Thiếu Hoàng. Cổ đế tử thầm nghĩ, Thiếu Hoàng mà hắn ta nghĩ đến không phải là Thiếu Hoàng đương đại Linh Diên này, mà là một vị Thiếu Hoàng cổ đại mà tiên đình cất giấu nhiều kỷ nguyên, vẫn luôn trầm nghiên, nghe đồn thiên tư yêu nghiệt đến không thể tưởng tượng. Đáng giận, quân Tiêu Dao, người vốn nên bị chôn vùi. Nhưng không sao, hiện tại chưa chắc người có thể giữ được mạng sống. Cổ đế tử siết chặt nắm tay, ánh mắt lãnh lệ. Hiện tại tình hình của quân Tiêu Dao như thế nào? Ở trước mặt ách hỏa trung cực cổ xưa của dị vực, thử hỏi xác suất quân Tiêu Dao sống sót được bao nhiêu phần. Biệt Ly, hắn chính là ân nhân của ta sao? Trên một nơi ở chiến trường, Lý Thanh Nhi cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Trước đó nàng vẫn luôn áy náy, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội đền bù. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy may mắn vì hắn có thể tồn tại, nhưng hiện tại cũng không thể thiếu cảnh giác. Sắc mặt quân Biệt Ly vẫn rất ngưng trọng, đối mặt với ách hỏa trung cực, nguy cơ của quân Tiêu Dao cũng không phải là nhỏ. Rất nhiều người đều nghĩ tới điểm này, đám người quân gia có chút khẩn trương. Một ít thế lực tiên vực có cọ sát với quân gia thì lạnh lùng đứng xem diễn. Còn phe dị vực, rất nhiều sinh linh đế tộc đều tức giận. Đáng chết, lại bị kia tiểu tử kia lừa gạt. Không sao, nếu ách hỏa vĩ đại thật sự khôi phục thì lục vương nhưng chỉ là dệt hoa trên gấm, ngồi xem người này ngã xuống như thế nào đi. Có vương lạnh lùng nói, ở trước mặt ách hỏa trung cực, đại đế cũng cực kỳ yếu ớt, càng đừng nói là quân Tiêu Dao. Hắn chỉ có cảnh giới chí tôn, ở trước mặt ách hỏa trung cực còn không bằng một con kiến, chỉ nhỏ bé như một hạt bụi. Trong vô thiên ám giới, Thần Nhạc vô cùng khiếp sợ. Quân gia tiên vực, sao có thể? Nhất Vương Điện, ngươi, Thần Nhạc thất thần, tâm linh bị đả kích mãnh liệt. Còn Tô Hồng Y, tuy rằng cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Dù quân Tiêu Dao có thân phận gì, nàng cũng sẽ không để ý, lòng trung thành không có chút dao động nào. Quân Tiêu Dao không để ý đến Thần Nhạc tâm tình vô cùng phức tạp kia, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía ách hỏa trung cực. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn chính là, ách hỏa trung cực trước sau vẫn thực bình tĩnh. Đây là một loại bình tĩnh khi đối mặt với con kiến, mặc dù thân phận quân gia của quân Tiêu Dao làm lão hơi dâng lên một tia cảm xúc tên là phẫn nộ, nhưng tổng thể vẫn thực đạm mạc. Giấu giếm được tất cả, lại không thể gạt được ta. Ngươi thật là một con kiến rất thú vị, ách hỏa trung cực hờ hững nói. Chương 1436 ác niệm thần linh đối đầu với ách hỏa trung cực. Chương 1436 ác niệm thần linh đối đầu với ách hỏa trung cực. Quân Tiêu Dao cũng cười, có thể được ách hỏa trung cực, ngọn nguồn hắc ám khen ngợi như vậy, quân mỗ thật không đảm đương nổi. Đối mặt với tử quan như vậy mà quân Tiêu Dao vẫn có thể chuyện trò vui vẻ. Cho dù là chư vương dị vực biên quan cũng có chút cảm thán, tiên vực thật sự đã xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên. Đây là lời chăn chối của ngươi sao? Ách hỏa trung cực nói. Chúng ta đánh cược đi, quân Tiêu Dao nói, lời này khiến đám người tiên vực lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bọn họ lại nghĩ tới định luật quân Tiêu Dao cược đâu thắng đó. Trong ván cờ đánh với trời cao, quân Tiêu Dao cũng thắng. Ngươi, có tư cách đánh cược với ta sao? Ách hỏa trung cực nói, một tồn tại đã từng bị tổ tiên quân gia ta đánh bị thương, trạng thái không hoàn chỉnh, thật sự nghĩ mình là thần linh cao cao tại thượng sao? Quân Tiêu Dao khoanh tay, dáng đứng ngạo nghễ, ánh mắt bế nghế. Hừm. Khí tức của ách hỏa trung cực hơi chấn động, vũ trụ hắc ám cũng nhấc lên gió lốc màu đen. Lời nói của quân Tiêu Dao chạm đến quá khứ không muốn hồi tưởng lại của lão. Thấy thế, quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên. Chúng ta đánh cược, cứ đánh cược, xem quân Tiêu Dao ta và ách hỏa trung cực ngươi, ai có thể cười đến cuối cùng. Một bên là ách hỏa trung cực đứng sừng sững trong vũ trụ hắc ám tàn phá vô tận, được gọi là ngọn nguồn hắc ám, khởi nguyên của ách hỏa. Một bên là quân Tiêu Dao bạch y trắng hơn cả tuyết, tu vi chỉ ở chí tôn cảnh. Theo lý thuyết thì đừng nói là đối thủ, hai người này căn bản đã không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Đây đã không còn là cách biệt giữa trời với đất, mà là khác biệt về cấp bậc hình thái sinh mệnh. Ách hỏa trung cực đã siêu thoát hình thái sinh linh bình thường, là một loại tồn tại quỷ dị không thể tưởng tượng. Một giọt máu đen trên người lão cũng có thể làm ô nhiễm một thế giới. Nhưng hai tồn tại hoàn toàn không thể đặt cạnh nhau so sánh này lại đang đánh đố. A, à, ha ha, có tiếng cười lạnh như băng vang lên, như tiếng cười thô ráp khàn đặc của muôn vàn quần ma. Ách hỏa trung cực lại cười, kẻ luôn không có bất kỳ cảm xúc nhân loại nào như lão lại phát ra tiếng cười lạnh lùng. Có thể thấy được trong mắt lão, hành động này của quân Tiêu Dao ấu trĩ mà ngu xuẩn đến cỡ nào. Đánh cược với ách hỏa ta à, con kiến, ta thưởng thức dũng khí ngu xuẩn của ngươi. Một khi đã như vậy, ta một lần rủ lòng thương cho ngươi thì cũng có sao. Ách hỏa trung cực chậm rãi giơ tay, vươn một ngón tay ra điểm về hướng quân Tiêu Dao. Một ngón tay vươn ra, thiên địa mất đi, vạn vật trở về hư không, ách hỏa chi tiền, duy kiến hư vô, nơi một ngón tay đi qua, tất cả vật chất đều biến thành hư vô, thậm chí không gian vốn dĩ không tồn một vật cũng biến thành hư vô. Cả bản thân không gian cũng không tồn tại, đây là một cảnh tượng vô cùng khủng bố, cả lạp tử nguyên thủy nhất xây dựng nên thế giới cũng bị phân giải thành hư không. Đối mặt với ngón tay này, sắc mặt quân Tiêu Dao cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Sau đó, oanh, hư không phía sau quân Tiêu Dao trực tiếp vỡ ra, một khí tức hủy diệt điên cuồng tuôn ra bát phương, một ma ảnh vô cùng vĩ ngạn bước ra từ trong đó. Khí tức khủng bố đàn áp chư thiên vạn giới, như là một ma vương hủy diệt cường đại nhất, đi từ thời đại viễn cổ tới hiện tại. Sao lại thế này, trốn biên hoang, tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trên quầng sáng. Đó là, ác niệm thần linh, có đại nhân vật tiên vực kinh hô, trong mắt như sắp trừng rớt ra, không thể tin nổi. Kẻ cất bước đi ra từ phía sau quân Tiêu Dao chính là ác niệm thần linh bị thanh đế trấn áp trong nội vũ trụ của quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, quân Tiêu Dao lại trực tiếp giải phóng ác niệm thần linh, hoàn toàn phóng thích ra. Sao có thể, chẳng những thần tử quân gia dùng thân trấn phong ác niệm thần linh, thậm chí còn có thể thao túng. Rất nhiều đại lão thế lực tiên vực đều nhịn không được mà kinh hô. Đúng rồi, trước đó hình như thần tử quân gia dùng thân phận hỗn độn thể dị vực để che giấu, chẳng lẽ? Rất nhiều người nghĩ tới một điều. Thanh đế chính là hỗn độn thanh liên, vậy chỉ có một khả năng. Quân Tiêu Dao có được truyền thừa của thanh đế. Ồ, suy nghĩ cẩn thận điểm này, rất nhiều người đều lý giải vì sao quân Tiêu Dao có khả năng sống sót. Truyền thừa của thần thoại đế là tầm thường sao? Những người này đoán đúng một phần, nhưng cũng có một phần chưa đoán đúng. Quân Tiêu Dao thật sự dựa vào thanh đế để trấn áp ác niệm thần linh, nhưng hắn cũng không thể thao túng nó. Ác niệm thần linh không có bất cứ tư duy lý trí nào, chỉ biết giết chóc và hủy diệt đơn thuần. Ai đứng trước mặt nó thì nó giết kẻ đó. Mà hiện tại, so với quân Tiêu Dao thì hiển nhiên ách hỏa trung cực càng nổi bật hơn, giống như khác biệt giữa Thái Dương và Que Diêm. Không ai sẽ chú ý con kiến bên chân trước, cho nên ác niệm thần linh trực tiếp đối đầu với ách hỏa trung cực. Oanh, ác niệm thần linh trực tiếp ra tay, uy thế lay động cửu thiên thập địa, mà uy chấn hoàn vũ. Ác niệm thần linh này như là đi ra từ thời đại thần thoại, uy áp kinh khủng kia quả thực muốn làm cho chư giới hỏng mất. Nhất niệm thần linh của đại đế cũng đủ để tạo thành hạo kiếp thiên địa, hàng tỷ huyết hà, càng đừng nói một ác niệm thần linh lột xác ra từ thần thoại đế. Sức mạnh này đủ để làm mai một chư thiên. Phải biết rằng, lúc trước vì ngăn cản ác niệm thần linh hủy diệt thế giới thần khư, tiên vực đã suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Nhưng hiện tại, đa số tu sĩ tiên vực lại hy vọng ác niệm thần linh có thể thắng. Tuy rằng ác niệm thần linh từng là đại uy hiếp của thế giới thần khư, nhưng hiện tại nó liên quan đến an nguy sinh tử của quân Tiêu Dao. Tất nhiên mọi người càng nghiêng về hướng ác niệm thần linh. Hư không im lìm mà mai một, năng lượng hùng hồn của ác niệm thần linh gặp được ngón tay kia thì như băng xuân tan rã. Đây không phải là sức mạnh pháp tắc va chạm, mà là nghiền áp về mặt cấp bậc. Phanh, tuy rằng một ngón tay của ách hỏa trung cực bị ác niệm thần linh chặn lại, nhưng năng lượng trên người ác niệm thần linh cũng bị đánh tan hơn phân nửa. Dù sao nó chỉ là chấp niệm bất diệt do thần thoại đế lưu lại, chuyển biến thành tội ác chi niệm, hoàn toàn không thể so sánh với thần thoại đế chân chính. Có lẽ đối mặt với đại đế thì ác niệm thần linh có thể dễ dàng nghiền áp, nhưng hiện tại đối thủ của nó không phải là một đại đế, mà là tồn tại cổ xưa nhất, cường đại nhất dị vực từ cổ chí kim. Chương 1437 ánh dạng đông trong bóng đêm. Chương 1437 ánh dạng đông trong bóng đêm. Đây là cậy vào của ngươi sao, không khỏi có chút buồn cười. Ách hỏa trung cực lại vươn ra một ngón tay, vô số sức mạnh máu đen đang hội tụ, hóa thành chùm tia sáng đen nhánh hủy thiên diệt địa, vạn vật đều điêu tàn, mất đi dưới hắc quang này. Giống, hai mắt khắc niệm thần linh bắn vụt ra hào quang huyết sắc, giống như cuồng bạo. Nó không có lý trí, cũng không có tư duy, chỉ biết sinh linh trước mặt đang khiêu khích, ra tay với nó. Khí hỗn độn cuồn cuộn mênh mông, hồn lực ác niệm khủng bố thổi quét vũ trụ, vô số đại tinh rách nát. Trong hư không, một cái khe lớn ngàn vạn dặm đang lan tràn. Ác niệm thần linh giận dữ, chư thế cũng như muốn tan biến. Cảnh tượng này khiến không ít tu sĩ tiên vực phải nheo mắt, cũng may khi đó ở thế giới thần khư, quân Tiêu Dao dùng thân trấn phong ác niệm thần linh, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, vô số tu sĩ càng thêm tôn kính kính ngưỡng quân Tiêu Dao, thậm chí cả tu sĩ thế hệ trước cũng như thế. Anh hùng không hỏi tuổi tác, niên thiếu cũng xuất hiện anh hùng, mà quân Tiêu Dao ở vô thiên ám giới có chút kinh ngạc phát hiện, sức mạnh trong nội vũ trụ của mình lại đang tăng vọt. Chỉ là nguồn gốc của sức mạnh này không phải là vận mệnh thần giáo hoặc là trục tỷ tiến chúng dị vực, mà là phát ra từ tiên vực. Xem ra, làm anh hùng cũng có chỗ tốt của anh hùng. Quân Tiêu Dao không khỏi âm thầm cười khổ, người vốn không muốn làm anh hùng nhất, cuối cùng lại trở thành anh hùng, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Nhưng hiện tại, trò chơi còn chưa kết thúc. Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn thực ngưng trọng, tuy rằng hiện tại ác niệm thần linh tạm thời chặn được ách hỏa trung cực, nhưng hắn cũng không chọn cách thoát đi. Bởi vì quân Tiêu Dao biết, chỉ cần còn ở vô thiên ám giới thì ách hỏa trung cực không có khả năng để hắn bình yên rời đi. Quân Tiêu Dao, ách hỏa trung cực, trong hai bên chỉ có thể tồn tại một người. Ngón thứ ba, giọng điệu của ách hỏa trung cực vô cùng đạm mạc, tiếp tục vươn một ngón tay. Ngón tay này khiến máu đen vô tận hội tụ trong vũ trụ, vô số phù văn quỷ dị ghi khắc đầy mảnh vũ trụ này. Đây là một loại sức mạnh đại phá diệt, máu đen xâm nhập vạn giới, ăn mòn tất cả. Mạnh như ác niệm thần linh mà cũng điên cuồng gào giống dưới một ngón tay này, có chút bất lực. Cuối cùng đi kèm với một tiếng nổ vang, ác niệm thần linh trực tiếp tan biến, vô số hồn lực tứ tán, ma âm gào giống làm vỡ nát vũ trụ vô biên. Ba ngón tay, chỉ là ba ngón tay mà đã diệt sát ác niệm thần linh do thần thoại đế lưu lại. Giờ khắc này, cổ họng của tất cả sinh linh tiên vực đều ứa ra hàn khí. Ác niệm thần linh có thể mang đến cho tiên vực huyết kiếp vô tận, lại bị ba ngón tay của ách hỏa trung cực làm mai một. Đến bây giờ tất cả tu sĩ tiên vực mới hiểu được, rốt cuộc cái gọi là ách hỏa trung cực dị vực này là tồn tại khủng bố đến cỡ nào. Kế tiếp là ngươi, ách hỏa trung cực vô cảm vô tình, một trường của lão tung về hướng quân Tiêu Dao, như vũ trụ hắc ám đổ ập xuống. Thế giới hắc ám vô tận cùng xương đen ngập trời bao vây lấy quân Tiêu Dao. Đây là một loại nghiền áp không hề có sức phản kháng. Quả thực giống như đối mặt với khúc nhạc cuối cùng khi thế giới tan biến, chỉ có thể lựa chọn tử vong tuyệt vọng. Nhưng quân Tiêu Dao vẫn mặt không đổi sắc, trong từ điển của hắn không có từ cam chịu này, hắn muốn buông tay liều mạng lần cuối. Mà đúng lúc này, chợt có phạn sướng chi âm thần linh vang lên, ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi. Như ánh sáng tảng sáng đánh úp lại, xua tan hắc ám nặng nề này. Một bóng dáng bạch y vĩ ngạn và thon dài chắn trước người quân Tiêu Dao. Là thần vương Vô Hối, trong quầng sáng biên hoang. Khi mọi người nhìn thấy ách hỏa trung cực dùng ba ngón tay làm mai một ác niệm thần linh, tất cả sinh linh đều lông tơ dựng ngược, vô cùng sợ hãi, chấn động đến linh hồn dại ra. Đặc biệt là sinh linh phe tiên vực, họ thật sự không thể tin được ách hỏa trung cực dị vực lại cường đại như vậy. Mà càng làm họ hít thở không thông chính là, ách hỏa trung cực tiếp tục dùng một ngón tay điểm về hướng quân Tiêu Dao. Thần tử đại nhân, công tử, Tiêu Dao, phe tiên vực, tất cả những người có liên quan đến quân Tiêu Dao đều sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt hoảng hốt, đang kêu gọi. Quân Tiêu Dao có thể chiến thắng được cả trời cao, chẳng lẽ thật sự sẽ ngã xuống trong tay ách hỏa trung cực dị vực. Rất nhiều lão nhân khẩn trương đến gần như hít thở không thông, nếu quân Tiêu Dao thật sự ngã xuống thì không chỉ là tổn thất của riêng quân gia, mà còn là tổn thất của toàn bộ tiên vực. Bởi vì phe tiên vực sẽ tổn thất một tồn tại vô thượng trấn áp chư giới ngày sau. Tiêu Dao ca ca, tiếng nói của Khương Lạc Ly như đỗ quyên thê lương than thở, trái tim giống như muốn ngừng đập. Ngay khi vô số những ánh mắt hai thế giới lên đến hàng trăm triệu nhìn chằm chằm cảnh tượng trong quầng sáng, một quang hoa vô cùng lộng lẫy bỗng hiện lên trong vũ trụ tối tăm nặng nề. Ban ngàn thần quốc hiện lên trong hư không, như có ban ngàn thần linh đang ngồi xếp bằng phạn sướng. Trong hư không, một mảnh ánh sáng mờ nhạt hiện lên, như đi tới hoàng hôn chư thần. Thần văn cổ xưa lạc ấn trên hư không, sức mạnh hùng hồn ngăn cản một ngón tay của ách hỏa trung cực, đồng thời một bóng dáng vĩ ngạn thẳng tắp, như tấm lưng chống trời hiện lên trước người quân Tiêu Dao. Trầm mặc mà lại kiên định, giống như tấm chắn kiên cố nhất thế gian. Cho dù là lấy tâm tính của quân Tiêu Dao, cũng phải ngây ngẩn cả người vào thời khắc này, tư duy có chút đình trệ. Tuy rằng hắn đã lường trước được phụ thân hắn có khả năng sẽ hiện thân, dù sao chuyện này cũng là một cái bẫy của quân gia. Nhưng hiện tại, Khi thật sự nhìn thấy bóng dáng này, Quân Tiêu Dao nhất thời không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Tâm tình phức tạp, ngũ vị tạp trần, bắt đầu từ lúc sinh ra, hắn chưa từng gặp mặt phụ thân. Hiện tại người lại chắn trước mặt hắn, cản trở ách hỏa chi kiếp. Chương 1438 Hào kiệt vạn cổ, chỉ có quân vô hối. Chương 1438 Hào kiệt vạn cổ, chỉ có quân vô hối. Tiêu Dao, lui đến phía sau ta. Lời nói thản nhiên lại vững vàng truyền ra từ bóng dáng Bạch Y Vĩ Ngạn trước mặt. Quân vô hối không quay đầu lại, nhưng năm ngón tay của Quân Tiêu Dao lại chậm rãi nắm chặt. Đứng trước ách hỏa trung cực đủ để hủy diệt thế gian, ai có thể đứng ra nói với hắn là hãy đứng phía sau mình chứ? Chỉ có phụ thân mình, Bạch Y Thần Vương, Quân vô hối. Phụ thân, rốt cuộc Quân Tiêu Dao cũng mở miệng, tuy rằng có chút không thích ứng. Yên tâm, trời sập thì vi phụ cũng chống chọi. Quân vô hối trả lời, tuy rằng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Nhưng hình như Quân Tiêu Dao có thể nghe ra, trong đó hàm chứa một tia vui mừng. Rốt cuộc trong lòng Quân vô hối chứa cả thiên hạ, lại chưa từng thật sự chiếu cố tốt cho thê nhi của mình. Đây là một căn bệnh trong lòng Quân vô hối, nhưng đại trượng phu, thân này đã cho nước nhà, lại khó chăm lo gia đình. Đó là, Quân vô hối, thật là Bạch Y Thần Vương của Quân gia, ngài ấy còn sống. Ha ha, ta biết mà, chỉ một Xích Kiêu Vương thì sao có thể làm gì được Thần Vương Quân gia. Phía biên hoang, vô số người cũng xuyên qua quầng sáng, thấy được bóng dáng chắn trước mặt Quân Tiêu Dao. Là vô hối, thấy cảnh tượng này, chúng trưởng lão Quân gia hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật là vô hối thần vương, thật tốt quá. Là ân nhân, ta biết mà, ân nhân không có khả năng thua trận, ngài là thần vương vô địch tiên vực của chúng ta. Nơi biên quan, ba tứ gia nhìn thấy bóng dáng Quân vô hối thì nhịn không được giống giận, rít gào, đôi mắt rưng rưng. Có thể nói Bạch Y Thần Vương Quân vô hối là tín ngưỡng của các thủ quan giả biên quan. Bọn họ trước sau vẫn tin tưởng, có thần vương thì biên quan vẫn còn. Giờ khắc này, vô số thủ quan giả đều hô to, giống giận, vô cùng kích động. Cung nghênh Bạch Y Thần Vương trở về. Thần Vương trở về, chém giết chư địch. Vô số sinh linh tiên vực đang cầu nguyện, đang hò hét, trong lòng tràn ngập tín ngưỡng. Tuy rằng cách xa nhau hàng tỷ dặm minh mông, Quân vô hối cũng không có khả năng nghe được, nhưng bọn họ vẫn đang phát tiết cảm xúc kích động trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, Quân vô hối có gì danh vọng khủng bố như thế nào ở Cửu Thiên Tiên Vực. Nhất khí hóa tam thanh, một người trấn áp ba đại cấm địa. Thử hỏi từ xưa đến nay có mấy người có đại khí phách này. Hào kiệt vạn cổ chỉ có Quân vô hối, mà một ít chư vương dị vực lại thờ ơ lạnh nhạt. Bạch Y Chiến Thần thì thế nào, ở trước mặt ách hỏa vĩ đại, tất cả đều là hư vô. Không sai, vừa vặn có thể diệt trừ tâm phúc đại hỏa này cho ách hỏa vĩ đại. Bất Hủ Chi Vương nói nhỏ, mang theo sát ý lạnh như băng. Mà ở sâu trong vô thiên ám giới, khi nhìn thấy Quân vô hối xuất hiện, cảm xúc đạm mạc của ách hỏa trung cực lại nhấc lên một tia gợn sóng thật nhỏ. Lại một người quân gia, Quân vô hối hiện thân làm ách hỏa trung cực hơi bất ngờ, nhưng lão vẫn rất bình tĩnh. Thực lực vô địch là vốn liếng để ách hỏa trung cực miệt thị tất cả. Đường đường là ngọn nguồn ách hỏa dị vực mà lại ra tay với một hậu bối, không khỏi có chút quá đáng. Quân vô hối phong thần như ngọc, khí thế hiên ngang, ban ngàn thần quốc vờn quanh, vô cùng siêu nhiên. Cứ như một chúng thần chi vương được chư thần cùng bái lạy. Mặc dù là đối mặt với cấm kỵ vạn cổ của dị vực ách hỏa trung cực, ông ta vẫn vững vàng thản nhiên, bất động không suy xuyển. Đây mới là phong thái bất thế chân chính thuộc về thần vương. Tiêu chuẩn đạo đức của sinh linh không tồn tại với ta. Huống cho, ta nhất định phải diệt quân gia. Khi nhắc tới quân gia, ách hỏa trung cực luôn luôn vô cảm vô tình lại lộ ra một tia dao động cảm xúc. Có thể đoán ra hiển nhiên giữa quân gia và ách hỏa trung cực không phải đơn giản. Quân Tiêu Dao nắm bắt được chuyện này, trong mắt hiện lên một tia quang hoa. Tuy rằng hắn đoán được mục đích của Quân vô hối là chờ đợi Lục Vương mở ra vô thiên ám giới, nhưng trong đó lại có nguyên nhân gì? Quân vô hối có năng lực diệt sát ách hỏa trung cực sao? Tuy rằng mang lòng kính ngưỡng đối với phụ thân mình, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không cho rằng Quân vô hối có năng lực này. Ông ta rất mạnh, nhưng vấn đề là hiện tại Quân vô hối cũng chỉ là một trong những phân thân tam thanh mà thôi. Trong lúc Quân Tiêu Dao nghi hoặc thì Quân vô hối lại nhìn ách hỏa trung cực, thản nhiên cười nói, Quân mỗ tới đây chỉ vì lấy lại thứ thuộc về quân gia mà thôi. Nghe thấy lời này, trong đôi mắt đen nhánh đạm mạc của ách hỏa trung cực nở rộ ra sát quang khủng bố. Ngay tức khắc, chư thiên chấn động, xương đen thổi quét, mảng lớn không gian vũ trụ đang sụp xuống. Chọc đến điểm yếu của ngươi sao? Quân vô hối đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Con kiến, chọc giận ta sẽ chỉ làm ngươi chết càng tuyệt vọng. Ách hỏa trung cực vẫn điểm ra một ngón tay. Phù văn đại đạo hắc ám lạc ấn trên trời cao vũ trụ, sức mạnh máu đen minh mông cuồn cuộn, xương đen như đại dương minh mông thổi quét. Vô số sao trời bị dập nát, tan biến, hóa thành hư vô. Quân Vô Hối thấy thế thì nhăn chặt mày kiếm lại, tuy rằng giọng điệu của ông ta rất thản nhiên, nhưng không khinh thường ách hỏa trung cực chút nào. Thần vương thể bị Quân Vô Hối thúc giục đến mức tận cùng, từng thần văn lạc ấn trên trời cao. Đối mặt với ách hỏa trung cực, chiêu thức bình thường đã không dùng được, Quân Vô Hối vừa ra tay thì chính là hoàng hôn của chư thần. Hào quang chiếu khắp, chư thần trầm luân, đây là đại chiêu khủng bố của thần vương thể, muốn kéo tất cả vào hoàng hôn hủy diệt kia. Dao động không gì sánh kịp đang thổi quét, ngân hà rách nát, vũ trụ tan biến, phù văn đại đạo, trật tự thần liên đều đang sụp đổ. Mảnh địa vực này như bị đại chiêu hoàn toàn lau đi thành hư vô. Thần vương đại nhân, ở biên quan, vô số người đều căng thẳng trong lòng. Bạch y thần vương hào hùng đến tận trời, khí phách chấn động vạn cổ này có năng lực cản trở ách hỏa chi kiếp hay không? Chương 1439 Bạch y thần vương chiến với ách hỏa trung cực. Chương 1439 Bạch y thần vương chiến với ách hỏa trung cực. Ầm ầm ầm, thiên địa như trở về hỗn độn, tất cả vật chất đều như bị đánh tan thành nguyên sơ. Đây là một cảnh tượng kinh người, đại biểu cho chí cường giả chạm vào. Cái gì mà hư không rách nát, trước sự va chạm này thì cũng chỉ là trò mèo mà thôi. Giờ phút này, đại chiến ở biên hoang cũng tạm thời đình chỉ. Cường giả hai thế giới đều thực ăn ý, chiến tranh giữa họ không phải nhất thời nửa khắc là có thể kết thúc, mà kẻ thật sự có thể quyết định thế cục của hai giới chỉ có ách hỏa trung cực thôi. Nếu ách hỏa trung cực thật sự sống lại, chưa từng đi ra khỏi thiên ám giới, vậy tiên vực sẽ nghênh đón hạo kiếp sinh tử. Ít nhất cũng sẽ đánh nát mấy khối tiên vực, thương sinh tính theo con số hàng tỷ sẽ đẫm máu, rất nhiều thế lực bất hủ đều bị hủy diệt. Mà nếu ách hỏa trung cực có thể bị phong ấn hoặc ngủ say lần nữa, vậy kiếp nạn của tiên vực sẽ tạm thời giảm bớt. Còn về chuyện diệt sát ách hỏa trung cực, cho dù là sinh linh tiên vực, cũng không dám tưởng tượng như vậy. Dưới ánh mắt của vô số sinh linh, trong khu vực bị đánh thành hỗn độn kia có tiếng kêu rên vang lên. Quân Vô Hối hiện thân, bị đẩy lui, ngực đang kịch chấn. Thần văn cả người đều bị xóa tan đi rất nhiều. Khóe môi ông ta có một dòng máu tươi đang chảy xuống. Phụ thân, đồng tử của Quân Tiêu Dao chấn động. Không ngại, Tiêu Dao, con rời đi trước đi. Quân Vô Hối đưa một tay lên lau đi máu tươi trên khóe miệng, lưng vẫn thẳng tắp. Chuyện này, sao có thể, thấy tình cảnh này, chư vương dị vực biên hoang đều ngây cả người. Bọn họ vốn cho rằng Quân Vô Hối sẽ bị ách hỏa trung cực điểm một ngón tay ra diệt sát. Bởi vì cường đại như ác niệm thần linh cũng bị ba ngón tay của ách hỏa trung cực đánh tan biến. Quân Vô Hối mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là một trong những phân thân tam thanh thôi. Mặc dù phân thân này có chiến lực tương đương với bản tôn. Mặt khác, quan trọng nhất chính là cảnh giới của Quân Vô Hối, ông ta chưa bước đến bước kia. Đây mới là điều khiến người ta sợ hãi. Thực lực của Quân Vô Hối thật sự không thể cân nhắc bằng cảnh giới được, ông ta cũng là một tồn tại siêu thoát lẽ thường. Người này quả thật là yêu nghiệt. Khó trách có thể xưng vương Bạch Y, vĩnh trấn biên quan. Đúng vậy, tiên vực có ngàn vạn hào kiệt, chỉ có thần vương để lại kỳ danh. Cho dù đang ở thế đối địch, nhưng một ít bất hủ chi vương đều đang cảm thán. Quân Vô Hối thật là một đối thủ làm người ta đau đầu, thống hận, rồi lại không thể không kính nể. Thần vương đại nhân có thể ngăn cản không? Có thủ quan giả đang lo lắng. Phải tin tưởng thần vương, ngài ấy chính là thần bảo hộ của tiên vực chúng ta. Ba tứ gia đang quát lên chói tai. Tín ngưỡng trong lòng lão rất kiên định, ân nhân của lão, Quân Vô Hối là vô địch, là bất bại. Trong các anh kiệt thời cận cổ của quân gia ta, chỉ có Vô Hối và Tiêu Dao có thể truy tìm bước chân vị kia, thậm chí là vượt qua. Đại đế ẩn mạch quân gia, Quân Thần Vũ, cũng đang lẩm bẩm ói. Tuy rằng ông ta và vị của chủ mạch quân gia kia cùng được xưng là đại đế, nhưng ông ta biết thực lực của người đó đã vượt qua cảnh giới đại đế. Trong vô thiên ám giới, Quân Vô Hối bạch y tung bay, 3.000 thần quốc, phản sướng vần quanh. Ông ta như ánh dạng đông trong bóng đêm, mang đến một tia hy vọng cho thế gian tuyệt vọng. Phụ thân, ta không đi, Quân Tiêu Dao kiên định mà nói. Hắn không phải loại người hành động theo tình cảm, nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao cảm thấy mình nên ở lại nơi này. Huống chi, Hài Nhi và ách hỏa trung cực còn có một vụ đánh cược, cược xem ai có thể cười đến cuối cùng. Quân Tiêu Dao cũng rất tiêu sái, không đặt sinh tử trong mắt. Con, Quân Vô Hối im lặng, sau đó cười. Ông ta cảm thấy tự hào vì Quân Tiêu Dao. Mặc dù ông cho chết đi, quân gia vẫn còn hy vọng là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao còn thì quân gia sẽ không bị hủy diệt. Ngươi thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Hình như ách hỏa trung cực có chút bất ngờ vì Quân Vô Hối có thể ngăn cản một ngón tay của lão. Từ xưa đến nay, người có thể chiến với ách hỏa được mấy ai? Quân Vô Hối này có thể đánh trận chiến này cũng không uổng. Quân Vô Hối tiêu sái cười. Có được kỳ lân tử Quân Tiêu Dao, ông ta cũng có thể buông tay mà đánh một trận thỏa thích. Thần vương tái sinh thuật. Cả người Quân Vô Hối lộng lẫy, lạc ấn đầy phù văn, ông ta đang tỏa sáng. Đây là thuật khôi phục của thần vương thể, chỉ cần căn nguyên chưa bị thương thì có thể khôi phục trong nháy mắt. Cái này có cùng tác dụng với thần linh bất diệt thuật mà Quân Tiêu Dao có được từ sinh thư. Chỉ trong chớp mắt, thương thế trong cơ thể Quân Vô Hối đã khôi phục. Ông ta lao vút lên, trực tiếp xuất hiện trước người Ách Hỏa Trung Cực rồi đánh ra một ấn. Thần vương đoạt tiên ấn, Bạch Y thần vương thể hiện hết phong tư, đánh một trận với Ách Hỏa. Cảnh tượng này khắc sâu vào đầu vô số sinh linh tiên vực biên hoang. Rất nhiều nữ tử ngây dại, đôi phụ tử Quân Vô Hối, Quân Tiêu Dao này thật là đủ làm vạn cổ kinh diễm. Từ xưa đến nay, anh hùng như thế có được bao nhiêu vị? Phanh, trong hư không, đại phá diệt lại bùng nổ. Đối mặt với Ách Hỏa Trung Cực có thể mang tuyệt vọng đến cho mọi người, Quân Vô Hối lại không có chút do dự và lùi bước nào. Ngươi là phụ thân của hắn, dũng khí của kẻ vô tri thật sự có cùng nguồn gốc đấy. Đối mặt với Quân Vô Hối đánh tới, Ách Hỏa Trung Cực hết sức lạnh nhạt. Quanh thân lão có máu đen ngưng tụ thành vòng bảo hộ, ghi khắc đầy phù văn màu đen. Một ấn của Quân Vô Hối lại không thể phá vỡ vòng bảo hộ máu đen, Ách Hỏa Trung Cực tiếp tục điểm một ngón tay ra. Lão không dùng đến chiêu thức thần thông nào cả. Có lẽ ở cảnh giới của lão, trừ phi là cấm chiêu diệt thế chân chính, bằng không tất cả chiêu thức thần thông đều là dư thừa. Một ngón tay, một trường, một quyền vô cùng đơn giản cũng đã là chiêu vô thượng. Đây là Ách Hỏa Trung Cực mang đến cho thế gian sợ hãi và ô nhiễm vô tận. Là tồn tại vô địch, thậm chí trong mắt Ách Hỏa Trung Cực, đối chiến với Bạch Y Thần Vương cũng chỉ là trò chơi mèo vờn chuột thôi. Chương 1440 Mạt Nhật Tứ Thiên Khải. Chương 1440 Mạt Nhật Tứ Thiên Khải. Đối mặt với cuộc chiến gần như đã tuyệt vọng, trong mắt Quân Vô Hối lại không có chút chán nản thất bại này. Chư thần tài quyết, đọa thần ấn, trong 3000 thần quốc, 3000 vị thần ngồi xếp bằng cùng buông xuống thần phạt vào thời khắc này. Đây là quyết định của chư thần, có được uy lực vô tận, gia trì 3000 thần lực, hóa thành một ấn đọa thần. Hư không bị đè sụp, đại đạo cũng bị đánh tan dưới một ấn này. Phanh, vòng bảo hộ máu đen đang kịch liệt chấn động, đều là vô dụng thôi, hắc triều sẽ làm mai một thế gian, hắc hỏa chân chính sẽ buông xuống. Ta là một trong những Mạt Nhật Tứ Thiên Khải, tướng đầu mang đến tai kiếp cùng tuyệt vọng cho thế gian, sự phản kháng của ngươi như châu chấu đá xe. Từ đầu đến cuối Ách Hỏa Trung Cực vẫn rất đạm mạc, mà âm quanh quẩn vạn cổ, mang đến tuyệt vọng vô tận. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia sáng, hắn nghe thấy tin tức mấu chốt trong lời nói của Ách Hỏa Trung Cực. Là Mạt Nhật Tứ Thiên Khải, Quân Tiêu Dao đã nghĩ tới một điển cố trong kinh thánh kiếp trước. Khi tai ương diệt thế tiến đến, sẽ có 4 kỵ sĩ thiên khải buông xuống, mang đến hủy diệt cuối cùng cho thế gian. 4 kỵ sĩ đó lần lượt đạo diện cho chiến tranh, nạn đói, ôn dịch, tử vong. Đương nhiên, đó là chuyện xưa ghi lại trong kinh thánh kiếp trước. Nhưng hiện tại, Mạt Nhật Tứ Thiên Khải mà Ách Hỏa Trung Cực nhắc đến lại làm Quân Tiêu Dao không khỏi nhớ tới chuyện này. Máu đen làm ô nhiễm vô số thế giới, sinh linh lây dính sẽ lâm vào điên cuồng. Đây chẳng phải vừa vặn tương ứng với ôn dịch trong tứ đại thiên khải sao? Quân Tiêu Dao nghĩ vậy thì cảm thấy một luồng hàn ý ập vào trong lòng. Chẳng lẽ còn có 3 tồn tại cấm kỵ như Ách Hỏa Trung Cực trên thế gian sao? Điều này làm cho Quân Tiêu Dao nhớ tới những đại khủng bố thế gian. Ngọn nguồn, đại kiếp nạn kỳ nguyên, giới hải thần bí, tồn tại chôn giấu ở táng giới, còn có náo động hắc ám. Xem ra sau lưng tất cả tai kiếp này đều có bóng dáng của Mạt Nhật Tứ Thiên Khải. Bọn chúng là kẻ thúc đẩy đại kiếp nạn của kỳ nguyên. Rốt cuộc tứ đại thiên khải là loại tồn tại nào, là do tồn tại không cách nào tưởng tượng sáng tạo ra hay là ngọn nguồn hủy diệt tự ra đời? Thế giới này quá thâm sâu, tâm tình Quân Tiêu Dao hơi trầm trọng, nhưng chuyện này cũng khích lệ hắn phải đạt được sức mạnh càng cường đại mới được. Ở biên hoang, rất nhiều sinh linh tiên vực nhìn thấy cảnh tượng trong quầng sáng, ánh mắt trở nên rất đen tối. Nên làm gì bây giờ, thần vương đại nhân cũng không phá được phòng ngự của Ách Hỏa. Không sai, thần vương đại nhân đã đủ mạnh, ngặt nổi đối thủ là Ách Hỏa Trung Cực. Cả phòng ngự cũng phá không được, điều này làm người ta cảm thấy quá tuyệt vọng. Đổi lại là người khác, mặc dù là đại đế, khi đối mặt với cục diện này cũng sẽ bất lực, không có cách nào cả. Mà vẻ mặt Quân Vô Hối rất kiên nghị, trong mắt lập lòe tia sáng rạng rỡ. Ông ta tiếp tục ra tay, chiến ý không giảm chút nào cả. Ngu muội, Ách Hỏa Trung Cực lạnh nhạt nói. Phanh, lại là một kích kinh thiên động địa, làm tan biến khung trời. Quân Vô Hối lại bị đẩy lui. Lần này, miệng ông ta phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ Bạch Y trên người. Thần vương đại nhân, trái tim của vô số người ở biên quan run rẩy, ba tứ gia còn hô to, đôi mắt giật giật. Vô Hối, trái tim của các trưởng lão Quân gia cũng đang run rẩy. Thật sự không có cách nào sao? Các tu sĩ tiên vực đều đang tuyệt vọng, cả tín ngưỡng trong lòng bọn họ, Quân Vô Hối cũng không ngăn được, vậy còn ai có thể cứu vớt thế gian này? Giờ phút này, tất cả sinh linh tiên vực đều cảm thấy tuyệt vọng, tiên vực đại đế cũng trầm mặc, Bắc Đầu đại đế phát ra tiếng già nua thở dài. Cho dù là ông ta cũng không ngăn được một kích của ách hỏa trung cực. Quân Vô Hối có thể đánh với ách hỏa trung cực đến trình độ này đã nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Bạch Hy Thần Vương không phụ danh tiếng của ông ta. Giờ phút này, trong Vô Thiên ám giới, Quân Vô Hối Bạch Hy nhiễm máu, trên ngực có máu tươi nếu đào hoa nở rộ. Phụ thân, đồng tử của Quân Tiêu Dao cũng run lên, từ lúc xuất thế hắn đã vô địch, đẩy ngang đương thời, khí phách hăng hái dữ dội. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao cảm thấy vô lực một cách hiếm hoi. Đây là cảm xúc trước nay hắn chưa từng có, vẫn là quá yếu, Quân Tiêu Dao thầm nói trong lòng, tuy rằng hắn đẩy ngang thế hệ trẻ vô địch, thậm chí một ít cường giả thế hệ trước cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn cảm thấy mình quá yếu. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao bỗng nhận ra tín ngưỡng chi chủng trong cơ thể đang run lên nhẹ nhẹ vì cảm xúc của hắn, dường như muốn ấp ủ ra thứ gì. Đồng thời, Quân Tiêu Dao cũng nhận ra, đánh dấu khen thưởng 10 sao, tam thế đồng quan cũng rung động lên một chút. Đây là, Quân Tiêu Dao khựng lại, mà lúc này, Quân Vô Hối đang tiếp tục ra tay. Đối mặt với ách hỏa trung cực, ông ta không chút giữ lại mà trực tiếp tung ra cấm chiêu. Quân Vô Hối thúc giục thần năng thần vương thể đến cực điểm. Đồng thời, lòng bàn tay đập mạnh vào ngực mình, tâm đầu huyết bắn ra. Muốn tung ra chiêu này thì cần lấy huyết tế tự. Phía sau Quân Vô Hối, 12 quang hoa mơ hồ hội tụ, khí tức khủng bố thổi quét vũ trụ mênh mông. Mỗi một khí tức đều vô cùng kinh người, như 12 thiên thần ở phía sau Quân Vô Hối, thần quang chiếu khắp vũ trụ, làm chấn động đại ngàn. Nhật thiên, nguyệt thiên, phản thiên, địa thiên, y xá na thiên, bì sa môn thiên, đế thích thiên, phong thiên, hỏa thiên, thủy thiên, diễm ma thiên, la sát thiên. 12 thiên thần đều xuất hiện, uy chấn hoàn vũ đàn áp càn khôn. Thần vương cấm thức, thập nhị thần thiên thú. Quân Vô Hối giống lên một tiếng, thần năng cả người bùng nổ. Đây là cấm chiêu khủng bố của thần vương thể, thập nhị thần thiên thú. Cấm chiêu vừa xuất hiện, thiên địa tan nát, hoàn vũ đổ sụp, vạn vật tiêu vong. Sức mạnh của 12 thiên thần gia trì lên người của Quân Vô Hối, tung ra một kích cấm kỵ, đánh tan cả trời cao càn khôn, cứ như muốn làm mai một tất cả tồn tại. Chương 1441 Thần Vương Cấm Thức, Thập Nhị Thần Thiên Thú. Chương 1441 Thần Vương Cấm Thức, Thập Nhị Thần Thiên Thú. Ồ, biên hoang, vô số sinh linh thấy cảnh tượng này thì da đầu đều tê dại. Đây là thực lực chân chính của quân gia thần vương sao, cũng quá khủng bố. Có chí cường giả cảm thán, chiêu này đủ để thí đế. Hừm, ách họa trung cực cũng phát ra một tiếng kinh ngạc nhỏ. Sau đó, lão ra tay, lần này không phải là một ngón tay, mà là một trường. Đủ nhìn ra chiêu này làm ách họa trung cực cũng phải bất ngờ, phải trịnh trọng lên một chút. Phanh, cú va chạm không cách nào hình dung bùng nổ, điều quỷ dị chính là không có bất cứ âm thanh nào truyền ra. Bởi vì cả hư không cũng im lìm mà mai một, không có vật chất nào tồn tại nên tất nhiên âm thanh cũng không thể truyền ra được. Va chạm khủng bố này tạo ra cả khí hỗn độn, thời gian giống như xuất hiện đứt đoạn, phốc một tiếng, vòng bảo hộ máu đen của ách hỏa trung cực bị đánh vỡ. Sau đó, ách hỏa trung cực bị đẩy lui một bước. Chỉ một bước, nhưng đã làm đồng tử của chư vương dị vực chợt co rụt lại. Sao có thể, ách hỏa vĩ đại lại bị đẩy lui một bước? Vô số sinh linh dị vực đang kêu lên sợ hãi, không thể tin nổi. Ách hỏa trung cực là tồn tại như thế nào? Cho dù chỉ lui ra phía sau một bước, cũng đủ để khiến vô số người kinh tủng. Trái lại Quân Vô Hối, thần vương thể của ông ta đang tan rã, bên ngoài hiện ra rất nhiều miệng máu. Máu tươi thê lương nhiễm đỏ bạch y của thần vương, ông ta đã bị thương, thậm chí cả căn nguyên thần vương cũng hao tổn một ít. Sau khi đâm nát rất nhiều sao trời, Quân Vô Hối mới ngừng lại, sau đó ho ra một ngụm máu tươi. Quân Tiêu Dao nhịn không được mở miệng, đồng thời nhìn về phía ách hỏa trung cực, mang theo lạnh lẽo vô biên. Hắn không quan tâm đến chúng sinh nhiều như Quân Vô Hối, hắn chỉ để ý gia tộc, thân nhân của mình. Mà Quân Vô Hối chính là người có huyết mạch sâu nhất với hắn. Cho nên Quân Vô Hối cũng là một trong những nghịch lân của Quân Tiêu Dao, không được phép bị đụng vào. Vậy mà còn chưa chết, ngươi thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Ách hỏa trung cực nhìn thấy Quân Vô Hối cả người nhiễm máu, nhưng vẫn đứng sừng sững thì có chút kinh ngạc. Cuộc chiến còn chưa kết thúc, vẻ mặt Quân Vô Hối rất kiên nghị, thập nhị thần thiên thú là cấm chiêu thần vương của ông ta. Nhưng nó chỉ là phá vỡ vòng bảo hộ máu đen của ách hỏa trung cực, đánh lui lão một bước. Nhưng nói thật, chuyện này đã là một hành động vĩ đại kinh người, không ai sẽ xem nhẹ Quân Vô Hối vì chuyện này, ngược lại càng thêm kính nể ông ta. Bởi vì không phải ai cũng có thể đánh với ách hỏa trung cực đến tình trạng này. Trước mặt ách hỏa, đại đế cũng vô cùng yếu ớt, gầy yếu như một đứa trẻ. Quân Vô Hối lại thúc giục thần năng, thi triển ra thần vương tái sinh thuật. nhưng căn nguyên thần vương đã bị tổn thương, năng lực khôi phục không bằng trước đó. Mà đúng lúc này, bên ngoài vô thiên ám giới lại có khí tức bất hủ tràn ngập, đó là một ít bất hủ chi vương còn ở dị vực. Tuy rằng phía biên hoang hội tụ rất nhiều chiến lực đứng đầu của dị vực, nhưng dị vực quá rộng lớn, chung quy vẫn còn bất hủ chi vương chưa từng xuất chiến. Giờ phút này, một số bất hủ chi vương xuất hiện ở bên ngoài vô thiên ám giới, muốn yết kiến ách họa trung cực. Không tốt, ở biên hoang, các sinh linh tiên vực thấy tình cảnh này thì sắc mặt càng trắng bệch như tờ. Chỉ là một ách họa trung cực đã đủ để quân Vô Hối rơi vào đường chết. Hiện tại lại có mấy bất hủ chi vương hiện thế, trừ chết ra thì đôi phụ tử quân Vô Hối và quân Tiêu Dao này đã không lựa chọn thứ hai. Không ổn, phải đi cứu bọn họ, có trưởng lão quân gia đang giống lên, trấn định, hiện tại có đi cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể tin tưởng bọn họ, Vô Hối không phải người lỗ mãng như vậy. Quân gia bát tổ, quân Thiên Mệnh quát lạnh, tuy nói như thế, nhưng nắm tay của quân Thiên Mệnh cũng đang siết chặt. Đôi phụ tử này chính là hy vọng để kéo dài tộc vận quân gia vạn năm, tuyệt đối không thể có bất trắc gì được. Lần này không xong, cả thần vũ đại đế trong ba đại đế của quân gia cũng đanh mặt lại, muốn xé rách hư không, chế tạo thông đạo để đi đến dị vực. Lấy thủ đoạn đại đế của bọn họ, muốn làm như vậy cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng trong nháy mắt đã bị vương của đế tộc trung cực dị vực cản trở. Các ngươi muốn đi đâu, xem diễn tại đây không tốt hơn sao? Chư vương của trung cực đế tộc đang cười lạnh. Dị vực bọn ngươi có gánh chịu được hậu quả khi chọc giận quân gia ta không? Thần vũ đại đế cũng tức giận, đế uy lay động thiên địa minh mông. Mà ở phía vô thiên ám giới, một con thần ngao thân thể khổng lồ như đại lục, cuối cùng biến thành một lão giả đầu chọc lưng rùa. Lão đang chắn bên ngoài vô thiên ám giới. Thần ngao vương, ngươi làm vậy là có ý gì? Những bất hủ chi vương muốn đi đến yết kiến ách họa trung cực nhìn thấy thần ngao vương thì sắc mặt trầm xuống. Không ai được tiến vào trong đó. Thần ngao vương lạnh nhạt nói. Quân Vô Hối không cho lão cùng tiến vào chỗ sâu trong ám giới. Tuy thần ngao vương không yếu, nhưng đối mặt với ách họa trung cực thì chỉ biết càng yếu ớt hơn quân Vô Hối. Thần ngao vương, xem ra ngươi muốn phản bội thế giới của chúng ta. Bất hủ chi vương tức giận, thần ngao vương chưa nói cái gì, nhưng khí tức lại bùng nổ. Ngôn ngữ đã không còn chút ý nghĩa nào, mặc dù chỉ có một mình lão, thà chết cũng phải giữ chân chư vương, không thể để bọn chúng tiến vào quấy rầy quân Vô Hối. Thần ngao vương này nguyện máu chảy đầu rơi vì gia tộc của ân nhân. Khí tức của thần ngao vương bùng nổ, xông thẳng lên cửu trọng thiên, chủ động đánh về hướng các bất hủ chi vương kia. Hả, bất hủ chi vương kia, chẳng lẽ là phía quân gia có cổ tổ thông qua quầng sáng, nhìn thấy thần ngao vương, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Một ít cổ tổ như mơ hồ nhớ rõ, trong một ít ghi chép mơ hồ, vị tổ tiên kia từng cứu một con thần ngao ở một cấm địa. Nhưng dù sao lại không còn tung tích. Không nghĩ tới nó ẩn núp ở dị vực mấy kỷ nguyên, còn trở thành bất hủ chi vương của dị vực. Nhưng chỉ có một vị cũng ngăn không được, có trưởng lão quân gia nôn nóng. Mà đúng lúc này, phía ám giới, quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra có khí tức bất hủ chi vương va chạm bùng nổ bên ranh giới ám giới. Quân Tiêu Dao không chút do dự mà trực tiếp tung ra một đóa bỉ ngạn hoa. Đồng thời một sợi tơ hồng trên cổ tay cũng hiện lên. Thép tốt phải dùng trên lưỡi dao, lần này phải xem các ngươi có tuân thủ hứa hẹn không. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hiện tại chính là thời khắc nguy cơ cực điểm, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Chương 1442 Thần Vương đem đọa hắc ám. Chương 1442 Thần Vương đem đọa hắc ám. Khi quân Tiêu Dao tung ra đóa bỉ ngạn hoa này, trong hư không bỗng nở rộ ra tảng lớn bỉ ngạn hoa màu đỏ tươi. Một bóng hình xinh đẹp siêu nhiên phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vạn cổ đạp lên cây cầu bỉ ngạn hoa mà hiện lên. 3000 sợi tóc đen bay bổng trong hư không. Sợi nào cũng trong suốt, đó rõ ràng là hư ảnh của bỉ ngạn hoa chi mẫu. Trước đó quân Tiêu Dao chỉ tung ra một lần, trực tiếp cách hư không vô tận mà diệt sát một chuẩn bất hủ của bát kỳ đế tộc. Mà giờ phút này, hư ảnh bỉ ngạn hoa chi mẫu tái hiện, trực tiếp lao đến bên cạnh ám giới, gia nhập cuộc chiến trong nháy mắt. Bỉ ngạn hoa chi mẫu, thần ngao vương cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra. Xem ra, hẳn là thủ đoạn của Tiêu Dao công tử. Thần ngao vương thầm nghĩ, lão cũng không thể không cảm thán. Hổ phụ không có khuyển tử, đôi phụ tử này thật là yêu nghiệt. Nhìn thấy hư ảnh của bỉ ngạn hoa chi mẫu tiến đến tham chiến, quân Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, hắn cũng hy vọng chân thân của bỉ ngạn hoa chi mẫu có thể xuất hiện. Dù sao cũng là thân thể một đời của nữ tử quỷ diện nên thực lực của bỉ ngạn hoa chi mẫu là điều không thể nghi ngờ, nàng ta đã vượt qua cảnh giới bất hủ chi vương bình thường. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không gửi hy vọng lên người bỉ ngạn hoa chi mẫu. Tới là tình cảm, không tới là bổn phận. Mà bên kia, trong hư không có mưa hoa vô tận hiện lên. Trong hào quang, một bóng hình diễm tuyệt chúng sinh, xinh đẹp tuyệt thế hiện lên. Sau lưng này có 9 cái đuôi hồ trong suốt tuyết trắng phấp phới, được bao phủ trong phù văn vô tận. Bàn về phong thái, nàng ta cũng không thua kém Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu bao nhiêu. Đây rõ ràng là bất hủ chi vương của Đồ Sơn đế tộc, Cửu Vĩ Vương, Đát Phi. Ở đại hội chiêu thân của Đồ Sơn đế tộc, Quân Tiêu Dao từng cải tiến Tình Mộng Tiên Kinh của Đồ Sơn đế tộc, bởi vậy Cửu Vĩ Vương hứa hẹn sẽ báo đáp Quân Tiêu Dao một ân tình. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, Cửu Vĩ Vương, chẳng lẽ các ngươi cũng phản bội thế giới của chúng ta? Nhìn thấy hai bóng dáng này hiện lên, sắc mặt các bất hủ chi vương hơi trầm trọng. Nếu chỉ là thần Ngao Vương thì bọn họ đồng loạt ra tay cũng có thể trấn áp rất nhanh. Nhưng có thêm Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu và Cửu Vĩ Vương thì họ không nắm chắc đó. Cửu Vĩ Vương thôi còn đỡ, nhưng Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu dù chỉ xuất hiện một hư ảnh, cũng không thể khinh thường được. Ai nha, bổn vương cũng không phản bội, chỉ là nợ tiểu gia hỏa kia một ân tình thôi, xin chư vương đừng làm bổn vương khó xử. Thân thể mềm mại của Cửu Vĩ Vương Đát Phi được bao phủ trong tiên quang vô tận, không thấy rõ dung nhan. Nhưng giọng nói cao lãnh lại quyến rũ kia như có thể lập tức mê hoặc tâm thần của mọi sinh linh. Dù là các bất hủ chi vương cũng cảm thấy tâm thần hơi chấn động, thiếu chút nữa đã bị Đát Phi làm dao động. Người cũng biết kẻ mình đang trợ giúp là người của Quân Gia Tiên Vực, đây là phản bội. Một bất hủ chi vương chất vấn, khi đó bổn vương cũng không biết hắn là người của Quân Gia Tiên Vực, nhưng bổn vương đã hứa rồi thì không thể nuốt lời. Giọng nói của Cửu Vĩ Vương Đát Phi cũng lạnh đi một ít. Hừ, vậy chỉ có thể đánh một trận. Các bất hủ chi vương kia lại ra tay. Bên này, hư ảnh của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, thần Ngao Vương, Cửu Vĩ Vương cũng ra tay. Ngay tức khắc, bên ngoài vô thiên ám giới, một trận hỗn chiến giữa chư vương bùng nổ, thật sự kinh thiên động địa. Tuy không bằng Ách Hỏa Trung Cực ra tay một chút là tung ra diệt thế chi uy, nhưng cũng cực kỳ khủng bố, gợn sóng trùng kích bát phương, thiên địa đảo ngược, hoàn vũ chấn động. Quân Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi, không nói đến Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, không ngờ sau khi Cửu Vĩ Vương biết được thân phận của hắn mà còn tuân thủ hứa hẹn. Chuyện này thật sự làm Quân Tiêu Dao đánh giá cao, cứ như vậy, tạm thời không ai có thể quấy rầy, nhưng nguy cơ chân chính không phải là những bất hủ chi vương kia, mà là Ách Hỏa Trung Cực. Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía chiến trường bên này, tuy Quân Vô Hối đứng sừng sững thẳng tắp, nhưng bạch trên người y lại nhiễm máu, cứ như vô số đóa hoa đào nở rộ. Một trận chiến nhàm chán, kết thúc như vậy đi. Hiển nhiên Ách Hỏa Trung Cực đã mất đi kiên nhẫn. Tuy thực lực của Quân Vô Hối vượt qua dự đoán của lão, nhưng vẫn là kiến càng đòi bứng cây, không biết tự lượng sức mình. Ách Hỏa Trung Cực lại tung trưởng ra. Trưởng này không chỉ đàn áp về hướng Quân Vô Hối, đồng thời cũng trấn áp Quân Tiêu Dao, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Công tử, đôi mắt vốn có màu huyết hồng của Tô Hồng Y đã chảy ra máu tươi. Ngươi lui ra trước. Quân Tiêu Dao phất ống tay áo một cái, đẩy lui Tô Hồng Y ra khỏi vu vực này. Thần Nhạc nhìn thấy tất cả, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Quân Tiêu Dao không có thời gian để ý tới nàng ta, giờ phút này hắn đang cau mày. Chờ chết không phải phong cách của Quân Tiêu Dao. Oanh, Quân Vô Hối lại chắn trước người Quân Tiêu Dao. Phù văn và máu đen hắc ám khủng bố bao bọc lấy Quân Vô Hối, muốn ăn mòn ông ta. Ha ha, ta đổi ý, để máu đen ăn mòn thần trí của ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn mình rơi vào hắc ám, mùi vị này nhất định rất tuyệt đúng không? Lão thay đổi chủ ý, muốn ăn mòn ý chí của Quân Vô Hối, làm Bạch Y Thần Vương biến thành sát thần hắc ám. Không, Thần Vương Đại Nhân là bất bại. Ở biên quan, mọi người thấy tình cảnh này thì khóe mắt như muốn nứt ra. Ba tứ gia trừng to đến mức như tròng mắt sắp nổ tung. Bọn họ có thể nhìn thấy máu đen bao phủ lấy Quân Vô Hối, muốn ăn mòn ông ta, nhuộm Bạch Y thành đen. Đây là điều mà tất cả tu sĩ tiên vực đều không thể chấp nhận được, nhất đại thần vương lại ảm đạm hạ màn như thế sao? Phụ thân, tâm thần của Quân Tiêu Dao cũng chấn động, toàn bộ khí hỗn độn trên người hắn lan tỏa, chí tôn thần huyết kích động. Đồng thời hắn thúc giục máu đen, mái tóc đen biến thành màu bạc, trong mắt nở rộ ra ánh tím thăm thẳm. Sức mạnh khủng bố ấp ủ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Chương 1443 Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu buông xuống. Chương 1443 Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu buông xuống. Hả, gì thế này, ngươi có thể khống chế sức mạnh của máu đen à? Ách Hỏa Trung Cực nhìn về phía Quân Tiêu Dao, vô cùng kinh ngạc, cặp mắt đen nhánh chết lặng kia lập tức nở rộ ra tia sắc lạnh làm lòng người khiếp sợ. Dao động cảm xúc lần này của lão còn mạnh hơn trước đó. Quân Tiêu Dao là sinh linh tiên vực, chẳng những không điên cuồng vì máu đen mà còn có thể khống chế sức mạnh của nó, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của Ách Hỏa Trung Cực. Quân Tiêu Dao ra tay, sức mạnh kinh thế, đánh về hướng máu đen đang bao vây lấy Quân Vô Hối. Nhưng lại không cách nào phá vỡ. Mặc dù Quân Tiêu Dao đánh vỡ cực cảnh, có thể nói là chí tôn dị số, nhưng chung quy cũng chỉ là chí tôn, còn lâu mới có thể chống lại tồn tại cấp bậc như Ách Hỏa Trung Cực. Thú vị, một khi đã vậy, vậy lau đi thần trí của ngươi, làm ngươi trở thành ma ảm quân chủ chân chính đi. Ách Họa Trung cực một tay, đồng thời thò về hướng Quân Tiêu Dao, cũng muốn dùng máu đen hoàn toàn ô nhiễm hắn. Nói thật, thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao làm Ách Họa Trung cực cũng phải kinh ngạc. Nếu nhân vật như vậy trực tiếp bị diệt sát ngã xuống, Ách Họa cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Lão cảm thấy so với giết Quân Tiêu Dao, chỉ bằng để Quân Tiêu Dao trở thành ma ảm quân chủ chân chính cũng là một lựa chọn không tồi. Nhìn bàn tay hắc ám kia vươn tới, ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên vô cùng sắc bén. Quân Tiêu Dao này thà chết cũng không có khả năng để ngươi sử dụng. Chí tôn thần huyết cả người Quân Tiêu Dao thiêu đốt sôi trào. Hắn muốn hoàn toàn liều mạng một lần, cũng coi như không phụ kiếp này. Nhưng, trong lúc mọi người khẩn trương quan sát, một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế lặng yên xé rách hư không, hiện lên trước người Quân Tiêu Dao. Chiếc váy đen bao lấy thân thể mềm mại đáng kiêu ngạo, phong hoa tuyệt đại, phong tư vạn thiên, huynh thế tuyệt mỹ. Chân trần điểm lên hư không, hoa văn đại đạo lan tràn dưới bàn chân nhỏ trong suốt kia. Quanh thân có vô số những bỉ ngạn hoa đang nở rộn khắp vũ trụ, sáng lạn rồi lại điêu tàn. Đại đạo cùng kêu vang, thiên địa cùng chấn động, đây là dị tượng của trí cường giả. Người hiện thân rõ ràng là bỉ ngạn hoa chi mẫu, không phải là hư ảnh như trước đó, mà là chân thân buông xuống. Bỉ ngạn hoa chi mẫu, cường giả truyền kỳ của dị vực, thực lực sâu không lường được, vượt qua cả bất hủ chi vương bình thường. Đồng thời, Quân Tiêu Dao còn biết bỉ ngạn hoa chi mẫu là thân thể một đời của nữ tử quỷ diện. Mà nữ tử quỷ diện là ai? Là tồn tại bạo bước trên cổ sử, đi lại trong con sông dài thời gian. Quân Tiêu Dao cũng không thể phán đoán ra nữ tử quỷ diện đang ở cảnh giới nào. Nhưng nhìn tình hình trước đó nữ tử quỷ diện từng tiến vào vô thiên ám giới thì có lẽ Ách Họa Trung cực cũng không làm gì được nữ tử quỷ diện, mặc dù khi đó Ách Họa còn đang trong trạng thái bị phong ấn trầm miên. Tiền bối, quả nhiên ngài vẫn tới. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, tuy rằng trong lòng hắn đã có dự đoán, nhưng khi thật sự nhìn thấy bỉ ngạn hoa chi mẫu hiện thân, Quân Tiêu Dao vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra thân là một đời của nữ tử quỷ diện, bỉ ngạn hoa chi mẫu thật sự bị nàng ảnh hưởng rất nặng. Nữ tử quỷ diện từng để lại rất nhiều chuẩn bị để trợ giúp Quân Tiêu Dao trưởng thành. Lần này, Quân Tiêu Dao gặp phải sát kiếp sinh tử trong cuộc đời, bỉ ngạn hoa chi mẫu thân là một đời của nữ tử quỷ diện, tất nhiên không có khả năng thờ ơ. Ngươi thật làm bậy, bỉ ngạn hoa chi mẫu đứng trước người ở Quân Tiêu Dao, nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên nàng ta không hiểu vì sao Quân Tiêu Dao lại liều mạng hành động như vậy. Quân Tiêu Dao nhìn bóng dáng đường cong thướt tha của bỉ ngạn hoa chi mẫu, cũng yên lặng thở dài một tiếng. Hắn biết lần này cũng mang đến phiền phức lớn cho bỉ ngạn hoa chi mẫu. Dù sao nếu có lựa chọn, bỉ ngạn hoa chi mẫu tuyệt đối không muốn trêu chọc Ách Họa Trung cực. Xin lỗi, nhưng hy vọng tiền bối có thể cứu phụ thân ta. Quân Tiêu Dao nặng nề nói, hắn cũng không muốn ăn cơm mềm, ngặt nổi bị ép bất đắc dĩ. Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mức nào cũng không có khả năng trực tiếp bùng nổ tiểu vũ trụ, diệt trừ Ách Họa Trung cực. Chuyện này căn bản không hiện thực, vi phạm lẽ thường. Bỉ ngạn hoa chi mẫu chưa nói cái gì, lý trí nói cho nàng, không nên nhúng tay vào chuyện này. Nhưng luôn có một giọng nói vang lên trong ý thức, bảo nàng tiến đến cứu giúp Quân Tiêu Dao. Lại nghe thấy thỉnh cầu của Quân Tiêu Dao, bỉ ngạn hoa chi mẫu có chút bất ngờ. Nàng biết Quân Tiêu Dao có ngạo cốt, khí phách sắc bên đến mức nào, kết quả hiện tại lại nguyện ý thỉnh cầu nàng như vậy. Có thể thấy được Quân Vô Hối là người rất quan trọng đối với Quân Tiêu Dao. Bỉ ngạn hoa chi mẫu không nói quá nhiều, bàn tay trắng trẻo như ngọc phất ra, tảng lớn cánh hoa bỉ ngạn hiện lên trong hư không, nhằm về phía Quân Vô Hối. Quân Vô Hối bị phù văn hắc ám vô tận và máu đen bao vây, tình huống cực độ nguy cấp. Nhưng chiêu này của bỉ ngạn hoa chi mẫu lại không phá vỡ được tầng máu đen kia. Trong mắt đen nhánh chết lặng của Ách Họa Trung cực nhìn về phía bỉ ngạn hoa chi mẫu, ánh mắt cực kỳ đạm mạc. Một vô thượng còn chưa đạt tới thần cấp, cách thần thoại thiên tai còn có khoảng cách. Ngươi, có tư cách gì phản kháng ta? Ách Họa Trung cực giáng một trường về hướng bỉ ngạn hoa chi mẫu, như vũ trụ đen nhánh bao vây lại, muốn luyện hóa bỉ ngạn hoa chi mẫu. Dung nhan khuynh thế tuyệt mỹ của bỉ ngạn hoa chi mẫu cực kỳ lãnh lẽo, trên vầng trán tuyết trắng có một điểm ấn ký bỉ ngạn hoa đỏ tươi xinh đẹp. Nàng nâng bàn tay lên, thần văn đại đạo vô tận hiện lên, hội tụ, cuối cùng hóa thành một đại đạo bảo bình. Miệng bình chuyển động, như có thể nuốt vào tất cả, đây là pháp thuộc về nữ tử quỷ diện. Ầm ầm ầm, hư không bị cắn nát thành từng mảnh, trật tự thần liên rách nát, tất cả vật chất đều như bị đại đạo bảo bình kia nuốt hết. Nhưng dù vậy, Ách Họa Trung cực cũng quá mạnh, sức mạnh máu đen mãnh liệt đến mức có thể hủy diệt vũ trụ tràn vào đại đạo bảo bình. Đến cuối cùng còn trực tiếp làm căng nổ đại đạo bảo bình. Năng lượng khủng bố nổ tung, làm mảnh vũ trụ vốn đã tan hoang nay càng thêm vỡ nát. Có thể nói, Nếu nơi này không phải vô thiên ám giới mà là ở ngoại giới thì dao động chiến đấu tuyệt đối có thể hủy diệt chư thế. Chương 1444 Đại đạo Bảo Bình, Thần Vương Phá Cấm. Chương 1444 Đại đạo Bảo Bình, Thần Vương Phá Cấm. Hừ, một tiếng kêu rên thật khẽ vang lên, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu bị đẩy lui, thân thể lùi lại. Cuối cùng, một thân hình chặn lại ở phía sau Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, nâng bả vai nàng lên. Chính là Quân Tiêu Dao, tiền bối, thật sự không được thì rời đi trước đi. Quân Tiêu Dao vững vàng nói, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, tuy Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu mạnh, nhưng đối đầu với ách hỏa trung cực thì vẫn vô dụng. Một khi đã vậy, cần gì phải hy sinh vô tội. Nhân quả của phụ tử bọn họ thì cứ để họ tự mình đối mặt. Hiện tại nói những lời này có tác dụng gì? Tiếng nói của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thật lạnh, mang theo một tia phẫn nộ, hình như có chút oán trách vì sự khách sáo của Quân Tiêu Dao. Tiền bối, Quân Tiêu Dao nhất thời không nói gì. Tất cả đều nên kết thúc, sau khi các ngươi ngã xuống, sẽ đến ngày tiên vực bị hủy diệt. Ách hỏa trung cực không có kiên nhẫn nữa, trò chơi mèo vờn chuột cũng nên kết thúc. Nghe thấy lời này, sắc mặt tất cả tu sĩ tiên vực ở biên hoang đều trắng bệch, không còn chút máu. Một cảm giác tên là tuyệt vọng tràn ngập trong lòng mọi người. Làm sao bây giờ, thần vương bị giam cầm, sắp rơi vào hắc ám, ai có thể cứu vớt? Ách hỏa trung cực đột kích, đại đế cổ hoàng cũng không ngăn được, tiên vực ta còn có hy vọng sao? Rất nhiều tu sĩ tiên vực đang bi thương hô to, khó có thể chấp nhận kết quả này. Nơi biên quan, các thủ quan giả ba tứ gia cũng gào thét kêu gọi tên của thần vương. Có thể nói, toàn bộ tiên vực đã lâm vào cảm xúc tuyệt vọng. Mà tương phản với tiên vực, phía dị vực lại là chiến ý tăng vọt, sĩ khí như hồng. Ha ha, hoàng kim thịnh thế đến rồi, quả nhiên nghênh đón ngày tàn của tiên vực. Từ xưa tới nay, trong đại chiến hai giới thì thế giới của chúng ta vẫn luôn mạnh hơn. Các vương của bất hủ đế tộc, trung cực đế tộc dị vực đều giống lên, thanh thế vang dội. Đáng giận, nếu không phải Chí Cường Quân gia không ở đây. Các lão tổ quân gia đều đang âm thầm siết nắm đấm. Đặc biệt là thập bát tổ, ông nhìn Quân Tiêu Dao lớn lên, đối đãi hắn như tôn tử ruột thịt của mình, tất nhiên không thể chấp nhận được chuyện Quân Tiêu Dao ngã xuống trong tay ách hỏa trung cực. Đừng nóng vội, mọi chuyện chưa kết thúc, kết quả như thế nào còn chưa biết được. Ánh mắt của quân gia bát tổ, quân thiên mệnh rất vững vàng. Những lão tổ đều không biết kế hoạch lần này của quân gia, nhưng ông ta lại mơ hồ biết được một vài điều. Trong vô thiên ám giới, ách hỏa trung cực muốn hoàn toàn làm quân vô hối và Quân Tiêu Dao rơi vào hắc ám, mà Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu thì trực tiếp tiêu diệt. Ngay vào lúc ách hỏa trung cực muốn ra tay, quân vô hối bị máu đen bao phủ bỗng không còn chút động tĩnh nào. Trước đó máu đen còn đang chấn động, chứng minh quân vô hối đang giãy giụa, muốn phá vỡ sự giam cầm của máu đen. Nhưng hiện tại lại không có chút động tĩnh nào. Hả, nhanh như vậy đã kết thúc sao? Ách hỏa trung cực đạm mạc nói. Phụ thân, trái tim Quân Tiêu Dao căng thẳng. Bình thường tính tình hắn đạm mạc, rất ít để bụng ai. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao thật sự khó có thể bình tĩnh, sợ phụ thân hắn trở nên xa lạ, hoàn toàn rơi vào hắc ám. Mà đúng lúc này, một tiếng nổ vang bỗng vang lên. Máu đen bao phủ run rẩy kịch liệt, chuyện này lập tức làm thiên địa yên tĩnh. Ở biên hoang, vô số sinh linh đều đang nín thở. Hay là cục diện tuyệt vọng còn có cơ hội thay đổi? Sau tĩnh mịch ngắn ngủi qua đi, đi kèm với dao động sức mạnh vô cùng khủng bố, một giọng nói khí phách nghiêm nghị vang lên, quân vô hối này nguyện lấy thân này, xua tan hắc ám mênh mang trên thế gian. Giọng nói nghiêm nghị vang vọng vũ trụ hắc ám, như ánh dạng đông bùng nổ trong bóng đêm vô tận. Quang hoa chói mắt phá tan gông cùm máu đen, một bóng dáng toàn thân lượn lờ thần quang vô tận hiện lên từ máu đen bị phá vỡ. Tóc đen tung bay, bạch y nhiễm máu phấp phới, mắt như nhật nguyệt, bắn ra hàng quang đáng sợ, thần vương tái hiện, mà giờ phút này, quanh thân quân vô hối đã không có dị tượng 3.000 thần quốc. Bởi vì 3.000 thần quốc đã dung nạp vào cơ thể ông ta. Thần vương thể của quân vô hối lại đánh vỡ cực hạn, leo lên một đỉnh cao mới. Đó là, ở biên hoang, vô số người kích động đến hít thở không thông. Các trưởng lão quân gia cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, không hổ là vô hối, thần vương thể đã được hắn vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa. Không sai, thần vương thể còn có một đặc điểm, chiến ý vô tận, gặp mạnh càng mạnh. Kẻ địch càng mạnh thì càng có thể kích phát tiềm năng của thần vương thể, đánh vỡ cực hạn thực lực của mình, tiếp tục đột phá đỉnh cao cho đến khi vượt qua được đối thủ. Không chỉ quân gia mà các đại nhân vật, cổ lão, hóa thạch sống khắp tiên vực đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, rất kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng rất nhiều người đều hiểu vì sao quân vô hối được xưng là bạch y thần vương, chiến thần vô song. Sống không e sợ, chiến đến cuối cùng, đây mới là tuyệt đại chiến thần chân chính. Chư vương dị vực thì trầm mặc, bọn họ còn có thể nói cái gì? Quân vô hối, ha ha, giỏi cho một quân vô hối. Vương của Trung Cực Đế tộc lạnh lùng nói. Các chờ thủ quan giả biên quan ba tứ gia thấy tình cảnh này đều kích động đến nhịn không được thét dài, tâm tình kích động. Ân nhân, sống không e sợ, cảm xúc ba tứ gia mênh mông, hận không thể đứng ở bên người cạnh Vô Hối, cùng ông ta nghênh chiến hắc ám bao la. Thần vương đại nhân, xin hãy chiến đấu vì tiên vực. Một thủ quan giả ngửa mặt lên trời thét dài, quỳ một gối về hướng vô thiên ám giới. Thần vương đại nhân, xin hãy chiến đấu vì tiên vực. Vị thủ quan giả thứ hai vành mắt đỏ bừng, chảy huyết lệ, đang thét dài, đang giống giận. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm, từ vô số đời tổ tiên trước đó thì những thủ quan giả đã luôn trấn thủ ở biên quan. Tiên vực phồn hoa không có liên quan đến bọn họ, mà tín ngưỡng để vẫn luôn thủ vững đến bây giờ là cái gì? Trừ bảo vệ tiên vực được bình an ra thì chính là vì quân Vô Hối. Bạch Y Thần Vương là tín ngưỡng của tất cả thủ quan giả. Chương 1445 xin chiến đấu vì tiên vực ta. Chương 1445 xin chiến đấu vì tiên vực ta. Thần vương đại nhân, xin hãy chiến đấu vì tiên vực. Ba tứ gia cũng thét dài, kích động đến khó có thể khống chế. Không thể tưởng tượng được, đường đường là một vị hỗn độn đạo tôn mà cũng kích động, hoàn toàn mất kiểm soát như thế. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ trong các đại thế lực bất hủ đang giống lên. Dù là thế hệ trước hay thế hệ trẻ đều như thế. Chư vị chuẩn đế của tổ quân gia, thậm chí là thần vũ đại đế cũng chắp tay về hướng vô thiên ám giới. Vô Hối, xin hãy vì quân gia ta, vì tiên vực mà chiến đấu. Thậm chí tiên đình có lập trường cạnh tranh với quân gia, tiên đình đại đế thủ thắc Phục Hy Long Bi cũng phát ra một tiếng thở dài, sau đó chắp tay về hướng vô thiên ám giới. Quân Vô Hối, xin hãy chiến đấu vì tiên vực, hàng tỷ sinh linh quỳ lạy, vô thượng đại đế chắp tay. Vô số âm thanh hội tụ thành sóng chiều kinh thiên, rung trời động đất, trào dâng mênh mông. Vang vọng biên quan, vang vọng biên hoang, vang vọng cửu thiên tiên vực, vang vọng chư thiên vạn giới. Bạch Y Thần Vương, xin hãy chiến đấu vì tiên vực. Khắp hoàn vũ, người nào có uy thế này, có tín ngưỡng như vậy? Chỉ có thần vương Vô Hối của quân gia. Ầm ầm ầm, biên hoang, thậm chí cửu thiên tiên vực, có vô số quang điểm bốc lên, hội tụ. Đó là sức mạnh tín ngưỡng. Có cường giả Tây Thiên Giáo và Cổ Lan Thánh Giáo thấy thế thì vô cùng chấn động. Mỗi một quang điểm đều là lời cầu nguyện và tín ngưỡng của một sinh linh tiên vực. Bọn họ cầu nguyện, hy vọng quân Vô Hối có thể tiếp tục bảo hộ biên quan, bảo hộ tiên vực. Ánh sáng tín ngưỡng vô tận chi chít dâng lên từ các nơi tiên vực, hội tụ thành sóng chiều tín ngưỡng vô thượng, tràn về hướng vô thiên ám giới. Có lẽ một sinh linh tín ngưỡng cầu nguyện như ngọn lửa nhỏ bé. Nhưng 100, 1000, 1 vạn, đến cuối cùng, sức mạnh tín ngưỡng của vô số sinh linh hội tụ có thể hóa thành khả năng kinh thiên, thổi quét hắc ám. Đó là, chư vương dị vực đều hít thở không thông vào giờ khắc này, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Hàng tỷ sinh linh hội tụ thành thủy triều tín ngưỡng, khiến chư vương dị vực đó đều chấn động đến khó có thể miêu tả. Đây là sức mạnh của tín ngưỡng chúng sinh, thần vũ đại đế nói nhỏ. Dòng nước lũ tín ngưỡng kéo dài qua biên hoang, tràn vào vô thiên ám giới. Sao có thể, nhiều sức mạnh tín ngưỡng như vậy?